Quý vị, gần đây nó có nhiều cái chuyện ở trong nước Việt Nam về vấn đề của ngài Minh Tuệ. Thì thật ra tôi cũng không có muốn nhận những câu hỏi dính líu về ngài Minh Tuệ, và cái lập trường của tôi lúc nào tôi cũng tán thán ngài Minh Tuệ. Nhưng mà gần đây quý vị biết YouTuber nó theo ngày 24/24, thành ra có những YouTuber đến vì lòng quý mến, và 99% là đến vì ngài là cái máy in ra tiền, đúng không quý vị? Thì họ cứ hỏi hoài, và khi mà ngài nói những cái gì sơ hở á thì nó bỏ lên nó câu view. Thì gần đây ngài có nói một cái câu trả lời, thì họ gửi cho tôi một cái clip của đệ tử của tôi Việt Nam đó. Họ nói là ngài không theo Phật nữa, mà ngài theo thì nghi ngờ những cái kinh điển của Phật để lại là giả tạo, không có gì chứng hết á. Tức là ngài nói câu đó làm cho nó xảy ra một cái cuộc tranh luận. Ngài có nói câu đó đó, có không? Ai có theo dõi thì biết ngài có nói ngài không có tin, tại vì kinh điển truyền qua lâu rồi, đủ loại kinh hết, cho nên ngài nói ngài không có. Nhưng mà ngài chỉ giữ giới, rồi ngài tu theo cái hạnh Đầu Đà hay là cái này kia. Thì có một số người họ đánh phá, họ nói hạnh Đầu Đà là phải độc cư chứ không đi một cái đòn vậy được. Rồi như vậy đó là Phật tử hoang mang, nói là ngài Minh Tuệ là ngài có ảnh hưởng, mà ngài nói là kinh điển của Đức Phật không thật, làm cho ngài có cái tội là hủy bán kinh điển của Phật. Ví dụ ngài nghi, tự ngài nghi đi. Thành họ hỏi tôi cái này đúng không. Thành là tôi thấy cái vấn đề này nó có ảnh hưởng một số đệ tử của tôi tại Việt Nam. Tôi chỉ nói, tôi giảng cho đệ tử của tôi đang ở Việt Nam khoảng chừng 2.000 người. Thành ra tôi đưa cái vấn đề này quý vị. Cái nhóm này họ đưa ra tại sao thời Đức Phật còn tại thế, những bộ kinh nguyên thủy của Phật dạy và các bộ kinh như là Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, như là kinh Bát Nhã, kinh Đại Bảo Tích, kinh Kim Cang, kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng đều do Phật thuyết, phải không quý vị? Mà Phật không có chia là Đại Thừa, Tiểu Thừa gì hết. Quý vị nên nhớ cái điểm này là chúng ta phải để ý. Phật còn tại thế, những bộ kinh nguyên thủy Tứ Diệu Đế Phật thuyết, phải không? Khổ Tập Diệt Đạo, bộ kinh 12 Nhân Duyên cũng kinh nguyên thủy Phật thuyết, kinh Bát Chánh Đạo cũng do Phật thuyết. Rồi á, là những cái bộ kinh mà như là Trung A Hàm, Trường A Hàm, hoặc là Di Diệu Pháp, Visakha cũng là do Phật thuyết, kinh Pháp Hoa Phật cũng thuyết, kinh A Di Đà Phật cũng thuyết, kinh Địa Tạng cũng do Phật thuyết, đúng không? Kinh Đại Bát Niết Bàn là do Phật thuyết, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã đều do Phật thuyết. Mà thời Phật còn tại thế, không có ông nào dám nói cái nào là Tiểu Thừa, cái nào là Đại Thừa, cái nào là Nam Tông, cái nào Bắc Tông hết. Là tại sao tự nhiên Phật nhập Niết Bàn rồi là chia tùm lum hết vậy đó, hiểu chưa? Và cái trong hệ thống này sau này tôi đi vào sinh tử nó cũng vậy đó, tôi chắc chắn luôn đó. Giờ còn tôi đó thì không có chuyện gì hết á, nhưng mà tụi con tin đó là sau này đó, những cái vụ làng Di Đà Con Rô và Indo nó sẽ có những cái đường lối hành trì khác nhau, mà cũng lấy từ những cái pháp của thầy ra, tin không hả? Rồi bây giờ vài bữa nữa đó, ở cái trên chùa Bồ Đề đó là cũng có một ti pha vào trong đó đó, tin không? Ti phối hợp chứ không thể chơi mình ra một loại kinh điển gì nữa đó, thấy không? Rồi vài bước đó, ông Tệ Long mà ông đi về dưới má ông với tôi đều dưới Florida cũng ra một loại kinh gì nữa đó, chắc chắn nó phải xảy như vậy. Cho nên thấy cái câu hỏi này nó quan trọng, tại vì khi ngài Minh Tuệ ngài có ảnh hưởng, mà ngài nói ngài nghi ngờ thì ngài không theo đạo Phật nữa, mà không biết kinh của Phật cái nào đúng kiểm chứng. Cho nên tôi không có đạp há. Ngài Minh Tuệ ngài có quyền nghi ngờ kinh Phật, tại vì Đức Phật khi còn tại thế ngài có nói sau này Như Lai nhập diệt Đừng có tin cái này nói là Phật nói, nghe không? Đừng có tin này cho mấy ông thượng tọa nói có không, mà phải lấy kiểm chứng. Coi cái kinh này mà mình áp dụng càng ngày mình càng trở nên tốt, càng có thánh thiện và lợi ích cho mình, cho người, thì cái đó là kinh chánh pháp. Còn cái bộ kinh đó mặc dù nói đây là của ông thượng tọa, của ông Ca Diếp, của ngài A Nan, nhưng mà càng áp dụng càng thấy mình ích kỷ, càng có hại cho chúng sanh, nó không phải của Phật. Phật có nói cái đó. Cho nên ngài Minh Tuệ được quyền đặt cái dấu hỏi đó, ngài nghi ngờ. Cho nên bữa nay tôi sẽ nói tại sao mà nó có vấn đề này. Hồi thời Phật không có kinh tiểu thừa hay kinh đại thừa, Phật không nói cái nào tiểu thừa đại thừa, mà ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hợp Phật nói là có tam thừa, là cái xe nhỏ, thừa là xe đó tiếng Hán, xe nhỏ là xe dê, con dê nó kéo ít lắm, rồi cái xe lớn lớn chúng là xe hưu, con hưu là nó loại mạnh hơn chút, và xe mạnh nhất là hợp thời đó là xe trâu. Thì Bồ Tát là thuộc loại là kéo được nhiều người, người bụt tỳ kheo mà không đặt cái vấn đề chứng A-la-hán để nhập Niết Bàn, để mà an trụ trong cảnh giới an lạc của thiền định, thì Phật nói đó là tiểu thừa tự lợi. Còn một vị tỳ kheo mà vừa tự lợi cho mình mà vừa tự lợi cho chúng sanh trong đời này thôi, có những tỳ kheo họ tu nhưng mà đời này sao họ chết rồi sao là họ về Niết Bàn, nhưng mà lúc họ sống họ vẫn hoằng pháp độ sanh, nhưng mà họ chết rồi là họ nhập diệt, là gọi là trung thừa hay là xe dê xe hu. Còn cái loại là quyện trở lại cái đời này như ngày Địa Tạng, tức là một chúng sanh quả Phật không thành, con quyền không chứng vô sanh Niết Bàn. Ngài A Nan có quyền cái đó không? Ngài A Nan là đại thừa đó, nhưng mà khi còn Phật không có nói cái đó. Thì tôi phân tích cho quý vị nghe nè. Phật tử đặt tại sao thời Đức Phật còn tại thế, những bộ kinh nguyên thủy của Phật dạy và các bộ kinh coi như đại thừa của Phật dạy, kinh nguyên thủy gồm có 37 phẩm trợ đạo. Hồi xưa đó, người tu đại thừa, thật ra bây giờ đó, cái Bát Chánh Đạo cũng là kinh nguyên thủy, mà bây giờ Phật tử chúng ta tu pháp đại thừa, chúng ta có lấy Bát Chánh Đạo không? Vẫn có. Chúng ta vẫn lấy kinh Bát Chánh Đạo, chúng ta vẫn lấy kinh Tứ Diệu Đế. Khổ và tập là nguyên nhân nào khổ, làm sao diệt cái khổ này là cái ghiền, cái tập khí, và đi tới cái đắc đạo, phải không? Rồi 12 nhân duyên thì tôi cũng giảng 12 nhân duyên. Ngày qua tôi giảng đại thừa, tôi nói giờ có một người đó, bây giờ đó ông Đại Lộc, ông mua một đống gỗ xi măng sắt thép, ông để đó, rồi có ai ra lại cái đống đó không? Không, vậy đó không phải thắp dược sư. Nhưng mà thầy trò chúng ta lên bản vẽ rồi ráp lại rồi đó, là đứa nào vô đó mà lạng hoạng mà không bỏ dép của mình bị ông tội hết á. Thấy không? Quý vị thấy không? Đó là từ cái chỗ quý vị thấy. Thấy không? À, cũng như hồi đó, đó bà Thượng ra bắt mấy vũ tiểu. Hồi đó tôi còn ở chùa Đông Thiền, năm 1967 giờ đó, lúc đó tôi còn xây di, thì bà Thượng bắt tất cả mọi người phải làm một tượng, tượng Bồ Tát Địa Tạng, để từ ngày nói cho cái nhân duyên cho mấy chú tiểu này được lên cõi trời, dắt dẻ thì người làm cái. Thì khi làm xong rồi đó, thì ngài bắt mọi người lên lại, tôi không lại. Ngày, thì mọi ngày, ngày bị từ lúc đó ở sát bờ sông Đồng Nai, chùa Đông Thiền, nó ở xã Bủ Hòa của tỉnh Đồng Nai. Thì nó nằm bên dòng sông, bên kia là cái tòa thị trấn, thì xuống đất nó hút đất sét nặng, nhưng mà nặng xong mà thường bắt làm rồi là phơi nắng. Phơi nắng là đem lên là vẽ hình đồ ăn cơ tỳ để chấm điểm cho đại chúng chấm điểm, rồi tượng nào đẹp thì hòa thượng cho Phật tử thỉnh tính các cái chú tiểu làm. Mà sở dĩ làm như vậy đó là tại vì hòa thượng nó tạo cái duyên cho mấy chú tạo tượng để tạng, làm xong tôi không lại. Thì cái hòa thượng hỏi sao không lại, lên nó nghe tôi nãy cũng cục đất đó con lộn, nó con nắng, bây giờ con lại cục đất của con không lại, tôi bị phạt, biết không? Tôi ngang bướng kiểu đó đó. Cho nên quý vị phải hiểu, mà cái bây giờ đó chúng ta phải nhận diện tại sao đạo Phật chia rẽ vậy. Thật ra Phật không có chia rẽ. Chúng ta phải biết tụi con là tỳ kheo ni, là cư sĩ, tụi con phải nắm rõ cái này, nếu không tụi con sẽ bị mất niềm tin. Mà mất niềm tin rồi đó thì tụi con khó tu pháp môn tịnh độ, hoặc là tụi con tu cái gì cũng mà mất niềm tin được, tụi con tu không được. Tụi con có đồng ý không? Tụi con cái niềm tin này là tự tụi con kiểm chứng và nhận. Cũng như tôi nói với là ông em ruột của bác Khải đó, Con tu lâu nay con ở Việt Nam, con từng đi hộ niệm đủ thứ chuyện con tu đó, đúng không? Con từng nằm từ khi Hòa Thượng Thịnh không lên cái chương trình mà Thịnh Tâm Học Hội đồ là con làm hết. Nhưng mà niềm tin con nó chưa phải là trong sạch. Trong sạch tức là tuyệt đối đó. Nhưng bây giờ tự chính con là cái người cứu anh con là người đi lấy cái bộ xá lợi và con là người đem về nó có niệm phong luôn và đốt ra và thầy đốt chưa tới 20 tờ sách. Rã ra xá lợi thì cái đó cái niềm tin nó trong sạch lên. Cái niềm tin này bây giờ có cây súng bắn con biểu con đừng tin Đức Phật Di Đà, con không ai làm được chuyện đó. Đó là trong sạch. Niềm tin phải trong sạch như vậy. Cái tu pháp nào cũng phải có niềm tin, mà tu tịnh độ là phải có niềm tin tuyệt đối. Tính là tin và mới có thực hành và mình mới phát nguyện, đúng không quý vị? Thì cái niềm tin này tự ông, cái tôi không cho ông được mà Phật không cho ông được, ông tự kiểm nghiệm, đúng không? Rồi thì bây giờ sau khi Phật nhập Niết Bàn, lần kết tập đầu tiên là bao nhiêu năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, bao nhiêu ngày quý vị nhớ không? Kết tập đầu tiên là 3 tháng 90 ngày. Tại sao mà nó có xảy ra chuyện này? Là một số tỳ kheo sau khi Phật mất rồi đó, thì mới nói họp lại đó. Là lúc đó quý vị biết là Phật cấm chư tăng không được giữ đồ ăn. Tụi con với tỳ kheo là quý vị ăn rồi không có giữ đồ ăn, tụi con có giữ đồ ăn là mang tội đó. Tại cái thời đó là cái thời đi khất thực. Mà nó có tủ lạnh không quý vị? Không có. Cho gì á, mình chỉ lãnh được 7 nhà mà 7 nhà cho đủ đi nhà thứ nhất. Ôm cái bát từ nhà thứ nhất, không phân biệt giàu nghèo. Chứ đừng có lựa nhà giàu đó là cũng kẹt như là ngày tu Bồ Đề, ngày cứ lựa nhà giàu, ngày thích thực. Nhưng mà không phải ngày tham ăn, mà ngày là một dương tử. Cho nên ngày nói mình hồi xưa nhà mình giàu lũ đồ ăn dư đó. Cho một cái thầy ăn, 100 thầy ăn cũng không có thiếu. Thì tội nghiệp nhà nghèo, thầy ngày không đi thỉnh. Của ngày ca nhiếp, ngày nói cái đám nhà giàu nó đã giàu rồi, không có khất thực nữa. Đi khất thực nhà nghèo cho nó có phước. Thì Phật la không có bình đẳng. Phật mới còn tâm như vậy đó là còn tạo ra cái bất bình đẳng. Không có công đức. Nhưng mà Đức Phật ra 7 nhà, ví dụ đi nhà đầu tiên, họ không có gì, họ cho có muỗng cơm. Đi nhà thứ hai, họ cho thêm 2 muỗng. Nhà thứ ba họ cho thêm củ khoai. Nhà thứ tư họ cho thêm một cái muỗng đồ kho. Nhà thứ năm họ cho muỗng canh. Nhà thứ sáu họ cho một chiếc ít rau. Nhà thứ bảy là không có cho đâu rồi đi à. Về gốc cây ngồi ăn rồi đó là thôi. Còn nếu mà đi 7 nhà mà không có đó thì xuống nước sông Hằng múc nước uống, nhịn đói. Tại vì xét lại tại sao mình tu mà mình không có đủ phước, thì ngồi quán chiếu lại đi, tại sao mình là một vị tỳ kheo mà mình là không có đủ phước. Thì tự động ngồi sám hối và tu. Khi mà không có đủ là Phật bắt tự sám hối tại sao mình tu mà mình không có được cái phước báo để người ta cúng dường, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó đó không có gì hết tội. Nhưng mà quý vị biết sau khi Phật nhập diệt rồi thì những cái tỳ kheo mà tu mà chưa chứng quả đó, thì bắt đầu mới họp nhau nói. Thấy có nhiều người than khóc, thấy có nhiều người tiếc nối Phật. Thì có một số cái tờ đó, cái ông già này ông chết, mười người chết. Cái ông Phật này đó, ông ở đây đó, mai là ông chết sớm đó. Chứ ông mà sống riết là mình phải giữ lên không phải 250 giới đâu, mà mình giữ tới 300-400 giới. Mấy bà ni mà cũng tâm chưa chứng quả nữa, mai ổng chết á, ổng sống rồi ổng đặt thêm là 348, 349 cái mình phạm gì ổng đặt cái mình chết luôn, thấy không? Cái ông này mệt lắm. Như trong làng này cũng có những người mong trong sư phụ chết sớm vậy để tôi về tôi khỏi la rủa hay gì. Cũng có người thích sư phụ sống lâu, nhưng mà có những đứa cũng thích sư phụ chết sớm, đúng không? Cho nên chúng sanh là làm sao vừa lòng hết được. Cho nên từ cái chỗ đó là đến tay Ngài Ca Diếp. Đến tay Ngài Ca Diếp. Thành lúc đó Ngài mới họp lại 500 vị A-la-hán, nhưng mà lúc đó có 499 vị. Tại lúc đó Phật mất 90 ngày là họ đi tản xứ hết rồi. Không phải là không có, nhưng mà hàng loạt các vị A-la-hán đồng loạt nhập Niết Bàn. Mà nó một cái đau đớn nhất á, là 500 bà tỳ kheo ni từng là Dương Tôn, từng là Cung Nữ, từng là ở trong Hoàng Cung, mấy bả không làm phiền ai mà kéo ra ngoài sông Hằng ngồi nhập định dùng quả quan tâm muội tự đốt thân hết, kinh khủng sự 5.3. Cho nên ngài A Nan ngài tức quá, ngài nói các vị ơi, hồi đó mấy bà do tôi năn nỉ mấy bà được tu, bây giờ mấy bà chứng quả rồi mấy bà lại quên ơn Phật. Ngài A Nan ngài thấy cái hiện tượng mà các bà cung phi cung nữ ha, Gia Du Đà La đồ đó là cũng đều tự động nhập niết bàn hết. Nghĩa là chán cái cõi đời này quá, thấy cái hiện tượng mà có những tỳ kheo chưa chứng quả rồi lại nói ông Phật này ông chết đỡ khỏi mất công, ông chế này chế kia nữa đó. Cho nên quý vị đừng tưởng là cái thời Phật mà họ tốt, họ cũng giống như chúng ta. Phật giảng kinh Pháp Hoa mà 5.000 người bỏ đi đó tụi con à, đúng không? Cho nên cái chỗ này ngài Ca Diếp ngài quản, ngài quản về ngài triệu tập lại, ngài nói là bây giờ nếu mà ngài không kết tập kinh điển thì lần lượt các vị A-la-hán nhập niết bàn hết, thì lấy đâu để chứng minh, lấy đâu để chứng minh? Mà ông A-nan á, thì lúc Phật sắp nhập niết bàn thì ông là ông khóc không, ông không hỏi Phật là sau này á, cái tập kinh điển ai là cái người đứng ra, tại vì hồi Phật giảng có MVT, có website, có Google để lưu lại không quý vị? Không có. Mà hồi Đức Phật đó là viết trên cái lá cây nữa, chứ không có giấy nữa à, viết trên thẻ tre nữa. Cho nên á, ngài Ca Diếp mới gặp với ngài A Nan mới họp lại. Ông bây giờ ông đi vận động kiếm 500 vị A-la-hán, thì ngài A Nan ngài mới đi khắp nơi, ngài kêu các hang động, mấy ông đó rút vào hang động hết mấy ngày. Chính A-la-hán mà còn cái thân này kêu là hữu dư niết bàn. Hữu là gì? Là còn dư lại cái nghiệp báo của đời trước, không lẽ tự tử chết. Cho nên mấy ngày rút vô trong rừng, trong núi, ở nhập định, có người nhập định luôn từ khi Đức Phật nhập diệt. Có người nhập định 3 tháng không xả định, họ nhập định cho tới khi họ củi hết lửa tắt lên. Mà quý vị nên nhớ là các cái vị A-la-hán họ không có ăn, họ kêu là thiền diệt thực, họ ăn bằng cái thiền định. Cho nên quý vị, họ không, con rùa tại sao nó sống lâu vậy quý vị? Tại vì cái nhịp thở con rùa nó rất là chậm, tụi con có hiểu không? Quý vị để ý những vị thiền sư đều sống rất là lâu. Và Thượng Thanh Từ quý vị 100+ rồi đó, tụi con đồng ý không? Và Thượng Trúc Lâm đó, 100+ rồi. Và Thượng Từ Không rồi mà ổng cũng thiền mà ổng là cũng 98+. Tại vì những người tu thiền á là họ ăn bằng cái thiền diệt thực. Ngài Hư Vân tại sao sống 120+? Tại vì ngồi thiền nhiều, họ ăn bằng cái thiền diệt thực, chứ không phải ăn đồ với mình. Cho nên ngài, con người chúng ta đó, chúng ta ăn bằng tứ đại. Chúng ta ăn đất, đất lấy từ đâu? Từ lúa, từ gạo, từ khoai mì, những cái gì mà từ đất ra đó là đất. Nước là chúng ta uống hàng ngày, gió thì chúng ta cứ dai mượn, cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra. Lửa là nhiệt độ, vài bữa mùa đông tới ngồi đi lạnh quá thì mượn gì bấm hít lên, là ăn cái gì? Ăn nhiệt độ. Rồi tới mùa hè nóng quá làm sao? Bá Thiền Tâm lại chỉnh cho nó mát xuống, cũng ăn nhiệt độ. Cho nên chúng ta ăn bằng 4 loại đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà khi lên cõi trời rồi đó, cõi trời dục giới đó, thì họ còn chỉ có ăn đó là tam đại thôi. Rồi bữa nào tôi giảng tới cái đó. Rồi cõi trời mà sắc giới họ ăn có nhị đại, rồi ăn có một loại thôi. Rồi cõi trời mà vô sắc giới họ ăn có một loại thôi, đó là thiền diệt thực. Cho nên quý vị, họ rút vô hết ngày A Nan, ngài phải lặn lội, ngài đi tìm từng hang động để ngài đảnh lễ, ngài thỉnh các đại sư huynh ơi, ngài Đại Ca Diếp bây giờ là một cái vị trưởng lão trong tăng đoàn, mà bây giờ ngài muốn kết tập kinh điển thì phải kiếm đủ 500 vị A-la-hán, mà ngài đang kiếm được có 499 vị tập trung tại một cái hang động ở thành Vương Xá. Mà khi 499 vị rồi thì ngài Ca Diếp ngài nhập định, ngài coi các Đức Phật đời quá khứ, ngài mới hỏi ngài A-nan. Ngài nói lúc mà ta nhập diệt á, Lúc mà Đức Phật nhập diệt thì ta đang dẫn một tăng đoàn ở xa. Quý vị nhớ Ngài Ca Diếp lúc đó còn ở xa, cho nên ta không có kịp nhận cái di chúc của Đức Thế Tôn. Vậy lúc đó ông có hỏi Đức Phật là sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn bao nhiêu ngày rồi sẽ kết tập kinh điển? Bây giờ em không có nhớ, em nhớ Phật mất em thấy như bầu trời sụp đổ, em lao khóc. Ông là thị giả mà ông không hỏi chuyện đó. Rồi ông có hỏi Đức Phật là trong những cái lực kinh luật, ví dụ như mỗi một ngày cái thời kỳ nó càng thay đổi, là phải sửa đổi những cái gì cho nó phù hợp với chúng sanh không? Chứ không thể là giữ riêng cái giới lực giống như Đức Phật còn tại thế rồi những năm sau rồi nó cái mà đi qua cái nước này truyền từ Ấn Độ truyền qua Trung Hoa rồi những cái phong tục đó chuyển sao? Bây giờ em cũng nhớ thật quá, em thương Phật quá, em không quên hỏi cái đó, phải không? Là ông ai trời giúp ông tốt. Phật nhập Niết Bàn là ta dẫn một tăng đoàn, ta nghe tin là ta phải về, là đi về tới nơi là Phật trà tì chất tuổi rồi, là ta mới lãnh lễ Phật, Phật mới xè cái bằng kinh ra cho ta lãnh lễ. Thì mà làm sao mà ta hỏi? Sau đó thì Đại Trí Xá Lợi Phất cũng nhập diệt rồi, Mục Kiền Liên cũng bị ngoại đạo đánh tan nát rồi, rồi La Hầu La cũng nhập diệt rồi, Bà Di Mẫu cũng nhập diệt rồi, năm trong là Cung Phi cũng nhập diệt rồi. Bây giờ Ngài Ca Diếp, Ngài nhập định, Ngài coi cái thở quá khứ. Phật Ca Diếp tức là vị Phật trước khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện, Ngài nhập Niết Bàn thì cần bao nhiêu vị A-La-Hán để kết tập kinh điển? Thì Ngài thấy 500 vị A-La-Hán. Ngài nói A Nan, điểm danh lợi các vị trưởng lão có bao nhiêu? Mà ngoài ra tại sao mà phải là trưởng lão A-La-Hán, mà cái vị đó phải là trưởng lão? Chứ ví dụ như một cái người A-La-Hán mà 7 tuổi, có những chú tiểu 7 tuổi chứng quả A-La-Hán có không? Không được vào cái tập. Bởi vậy mới kêu là những người đó là người ngồi trên. Cho nên cái cuộc kết tập đầu tiên này nó gọi là thượng tọa bộ, tức là những ông này phải là những ông trưởng lão, những tỳ kheo mà phải là 80 tuổi trở lên thì mới đủ sức. Thí dụ trong này bây giờ đó có những ông tỳ kheo trong này nhưng mà trẻ tuổi, phải không? Và có những ông tỳ kheo già, nhưng mà cái người kết tập kinh điển phải là những tỳ kheo trưởng lão. Cho nên do có 499 ông, cuối cùng rồi thì Ngài mới họp đại chúng lại. Ngài nói bây giờ ông A Nan mới chứng sơ quả mà cho ông kết tập kinh điển thì đời sau người ta nói cái ông này chưa chứng thánh mà chưa chứng A La Hán thì cái tâm nó chưa có thanh tịnh, mà chứng A La Hán thì cái người đó mới sử dụng cái tâm Phật để mà kết tập kinh điển, mà để cho cái ông này ông mới sơ quả tu đà hoàng, mà cái quả đó là cái quả ngày xưa cư sĩ vẫn chứng được. Ông còn 7 lần luân hồi thì kinh điển của ông nói ra là ta không có tin. Mà bây giờ khổ cái đó là không có ai nhớ bằng Ngài A Nan hết. Khổ vậy. Tất cả 500 ông, 490 ông kia, mỗi ông chỉ nghe có một câu Phật dạy người ta. Hồi xưa đó một ông có một cái là một pháp môn thôi, chứ không có ông nào mà thuộc hết tam tạng kinh điển, chỉ có Ngài A Nan. Thành ra sau đó Ngài Ca Diếp, Ngài dùng khổ dục thế, Ngài mới họp lại. Ngài nói bây giờ A Nan, ông đáng lẽ là giờ này ông phải chứng quả rồi, ông là người gần gũi Phật nhất, cho nên á giờ này nó khó khăn là không đủ 500 vị là không kết tập được. Mà không kết tập được thì Đức Phật nhập diệt mới 90 ngày mà có nhiều tỳ kheo ni đã mừng rỡ và bắt đầu sửa giới lực. À, sửa giới lực tức là bây giờ đi khất thực ăn rồi, xưa ăn á, ăn không hết để cho chim muông ăn, và không được lấy nhiều, bây giờ lấy nhiều đi để dành, để tối nửa đêm đói ăn nữa, không còn có ăn một lần một bữa nữa. Thành ra đủ thứ chuyện hết. Và bắt đầu xử ông cái tội thứ nhất, ông A Nan. Giờ đó, hồi xưa ông còn sống, ông ý lại là anh ông là Phật. Thành ra ông làm những cái chuyện mà không chịu tu. À, suốt ngày là cái không tu, nói cho nhiều, học cho nhiều, đa văn số 1 mà không có tu, cho nên giờ này chưa chứng A-La-Hán. Cái tội của ông đó là năn nỉ Phật 3 lần để cho người nữ vào xuất gia. Nếu không có người nữ xuất gia đó, thì chánh pháp của Phật tới 5.000 năm. Bây giờ ông cho người nữ xuất gia, chánh pháp của Phật còn lại có 500 năm à. Thấy không? Cho nên tội là Ngài đang nhận một tội, Ngài lấy một cái thẻ te, Ngài sẽ xử nó có cái thẻ ném xuống một rồi. Tội thứ hai, thấy không? Là khi mà ông giặt y của Phật á, ông lại lấy chân ông đạp rồi mà ông dò, cái đó ông ăn tội. cái y tăng xà lê của Phật mà ông đạp là tội thứ ba, tội thứ tư, rồi đủ thứ kết, tức là 6 tội lần, thấy không? Rồi tội lúc Phật sắp nhập niết bàn ông không chịu hỏi, bao lâu cái tập kinh điển, rồi khi mà truyền phá cái đạo Phật từ Ấn Độ đi qua các quốc gia lân bang, nó cái phong tục tập quán là cái nào cần giữ, cái nào cần bỏ mà ông không hỏi. Rồi ngài đang bị đuổi ra thì ngài tuổi, ngài nói mình mới vừa 90 ngày à, sư huynh của mình là ông Phật mới vừa nhập viện, bây giờ bị mấy anh em kết tội là ngày tuổi thân và ngày đi ra hoài. Thì ông nói bây giờ chừng nào mà ông muốn vô giữ cái này đó, ông phải có thần thông, ông chui lỗ khóa ông vô, phá cửa động lại. Và ngày A Nan ngày ra ngày ngồi, ngày nói tại sao mình không chứng quả, giờ ngày ngồi tới gần sáng cũng chưa chứng quả. Thì ngày mệt quá, ngày đặt cái đầu xuống, ngày nằm ngủ, ngày nằm để thầy nhìn thấy cái sao mai, và ngày tự nhiên ngày đại ngộ. Giờ ngày chứng A La Hán, giờ ngày bay vào. Ngày bay vào thì ông Ca Diếp ôm ông, thấy ông bay vô lỗ khóa là biết ông chứng quả rồi. Nói nãy ta dùng cái lời khổ nhục kế ta chửi sư đệ này, cái đừng giận nha. Chứ ta không có chửi ông là ông không có chứng A La Hán làm sao kết tập. Và bắt đầu từ đó ngài A Nan đứng lên đọc lại, tôi nghe như vậy. Tôi nghe như vậy một thời nọ ở cái thành Dương Xá, tôi nghe như vậy một thời nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, tôi nghe như vậy. Và khi mà ngài A Nan nói tôi nghe như vậy thì các đại chúng đúng không mấy ông? Thì 400 ông A Nan là một, và 499 ghi đúng, xác nhận là đúng. Thì bắt đầu ghi mà không có sổ sách. Cái thời đó chỉ là trùng tụng đọc lại, là cái dục cái tập đầu tiên không có giấy tờ mà chỉ đọc lại, đọc 10 lần trên A Di Đà ngài A Nan đọc 10 lần, rồi đại chúng nhớ lại vậy, kêu là trùng tụng đọc đi đọc lại, giống như là văn chương truyền khẩu của mấy ông già bà già mình. Quý vị, hồi xưa đó có nhiều bà già không biết chữ, nhất là những tôi nhớ hồi đó mẹ tôi đó, bà không biết chữ, tại vì con một côi mà. Nhưng mà khi đưa tôi ngủ đó, họ đưa những câu ca dao, có không quý vị? Họ đưa những câu ca dao đó, làm đưa con ngủ riết rồi cái tự nhiên nó ca dao tục ngữ, nó lọt lòng với mấy đứa nhỏ, kêu là văn chương truyền khẩu mà không cần biết chữ, biết không? À, chẳng hạn như má tôi, bà thấy nghe có một cái chuyện, cái bà ông kia ông có vợ nhỏ, ông bỏ bà kia, cái bà bây giờ đưa tôi nó, bà nói làm bầu trồng bầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ phải thương cho đồng, thấy ông nó đi ngang là bà ca bài đó, ông mắc cỡ bỏ đi, phải không? Bà ơi dạy vậy đó. Rồi chẳng hạn như mình vô cái mình nói cái gì hồi đó như kiểu Bắc Kỳ Nam Kỳ đó, hồi đó tại cái vùng Đồng Nai có Bắc Kỳ mà ở dưới sông á, dân di cư á, thì cái bà già bà la tôi liền, bây giờ cái bà nói bầu ơi thương lấy bi cùng tiên lành khách giống như chung một vàng, thấy không? Là bà già mới dạy tôi bằng kiểu đó. Cho nên cái văn chương truyền khẩu là cái văn chương rất là hay. Hồi xưa có những bà già trầu dạy con cháu bằng văn chương truyền khẩu, thấy không? Rồi cái con cái mà cãi cha mẹ đó ha, nó sao? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Tụi con có được dạy như vậy không? Đó là văn chương mà mấy bà đâu có bằng. Mấy bà không biết chuyện với một. Mà thời đó nó khổ lắm. Thời đó nó khổ mà tôi đi chùa tôi nhớ. Tôi nhớ tôi đi chùa lúc đó hòa thượng bắt đầu dạy tôi học chữ nho. Thì học chữ nho là viết nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì cái những cái câu này cái đó nó học thế, rồi về cái chữ nho tôi viết vậy đó. Hồi đó tôi đi chùa lúc nhỏ lắm, lúc 6 tuổi là vô để học chữ Hán với hòa thượng. Mà về cái tôi viết chữ hư đó là tôi bỏ hòa thượng. Má tôi không được, không có được bỏ vô miệng lụm. Họ quan niệm rằng cái chữ mà viết rồi là xé là phải bỏ vô miệng lụm để cho mình không có bị mất chữ. Cái hiểu cái nhìn của người xưa không? Tức là viết nhát rồi đó, rồi tôi tính dục nó không được, con khả miệng ra chứ nhai thì nhai cho hết cái chữ đi, con nhả là con này con dốt à. Nghĩa là má tôi bả ngây thơ cái đồ đó, nhưng mà cái tâm rất là kính thầy, cái chữ một cái chữ cũng quý nữa, thấy không? Còn cái chữ Việt mình kêu là chữ gì? Quốc ngữ. Rồi sau khi mà tôi biết đọc chữ quốc ngữ rồi đó, thì tối đó cả làng lại nó nhờ tôi đọc Nhật Trình. Biết Nhật Trình không? Bảo á, tối nay hồi đó tôi là chú tiểu Minh Hiếu, bữa nay á, mua tờ Nhật Trình về này đọc cho mấy bà nghe coi nó nói cái gì lắm. Rồi hồi đó cái phong trào là tối á, mấy bà trao lỡ cái chùa nhờ tôi đọc Nhật Trình, phải không? Đó, là phải thời xưa nó rất là đơn sơ như vậy. Thì như vậy sau lần cái tập đầu tiên đó là Ngài Anan Ngài trùng tụng lại bộ kinh, Ngài Ubali đọc lại giới luật, phải không? À, và Ngài Phú Đana là Ngài đọc lại bộ luận kinh, luật và luận. Nãy giờ tôi nói chuyện với quý vị là tôi vừa nói kinh, vừa nói luật và tôi luận giải, là kinh luật luận. Cuộc kết tập này kéo dài 3 tháng, đọc hết tất cả bộ kinh sau khi Phật nhập Niết Bàn 90 ngày. Tập hợp lại được 499 vị A-la-hán và Ngài A-nan là vị tu đầu hoàng, và cuối cùng đứng A-la-hán được kết tập. Và bộ kinh này là cái lần kết tập với tại thành Vương Xá. Lần kết tập này nó không có chia rẽ là thượng tọa bộ hay là đại chúng bộ, nó không có chia rẽ là nguyên thủy hay là Phật giáo phát triển, không có chia là tiểu thừa hay đại thừa, chỉ là đọc lại lời Phật thôi. Rồi sau 100 năm xảy ra những cái chuyện, lúc đó là Ngài Ca Diếp, Ngài đã giao lại cái chức tổ cho Ngài A Nan, và Ngài đi vào núi Cây Túc, Ngài nhập định, Ngài chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài đang nhập định đến núi Cây Túc. Và khi đó lần thứ hai là sau khi 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, thì lúc đó nó xảy ra nhiều cái chuyện, là bắt đầu mấy ông chứa đồ ăn nè, mấy ông đi vận động đi cất tịnh xá nè, mấy ông y áo rồi bắt đầu mặc lè lẹt ra nè, là những cái mà đơn sơ thì giờ mấy ông là đủ thứ chuyện hết rồi. Mấy ông là nói là bây giờ nó không có uống rượu, nhưng mà mấy ông lấy trái cây lên men à, chế làm rượu à, nghĩa là trái cây lên men bây giờ mình có loại đó gì đó, nó đặt là mấy ông chế từ từ à. Rồi cái bộ đòn hồi xưa là Phật đặt là cái sai nó nhất định là cái sai bao nhiêu. Hồi xưa Sứ Cha là có cái bộ đòn, cái tọa cụ, cái ba y và cái đải lọc nước, phải không? Hồi xưa uống, bây giờ đâu cần đải lọc nước, giờ đang mua nước lọc uống, mua đải lọc chứ nữa. Cho nên mấy ông mới chế ra, thì hỏi thầy sao chế? Tại vì cái ông Ca Lu Đà Di đó, ông có 250 bao, ông bự quá mà đưa cái bộ đòn nhỏ xíu mà không được. Thành ra ông nói là tại vì Phật nói chế là như vậy, là chế với ông trong 1,000-1,500 ông đều nhỏ, mấy ông chỉ có 100 mấy bao, mà tôi có 250 bao tôi ngồi sao được. Từ đó mấy ông kia cãi nhau, cãi giả tùm lum, phải không? Rồi á, bây giờ đó có nhiều người cúng ba y, nhưng mà có người là có xét ra là có người tới 4-5 y nữa, phải không? À, bây giờ thật là thầy xét tụi con là có trên ba y hết á, ba bộ đồ hết á. Từ từ cái du di, thì khi xử ra đó, thì trong 500 ông kết tập đầu tiên thì mấy ông nhập viện hết rồi. Cho nên bắt đầu còn lại quê đi quê. Thì Ngài A Nan lúc đó là Ngài cũng nhập viện rồi. Thì còn lại được trên dương thế lúc đó còn 700 vị A La Hán. Mấy ngài từ trong các hang động, các ngài thấy tình trạng này mới có 100 năm mà Phật giáo đã suy đồi, chia rẽ đủ thứ chuyện. Cho nên các ngài mới họp lại là 700 vị A-la-hán. Rồi á, các ngài mới họp lại coi như một hang động. Mà khi mà họp này ra là tại vì Tỳ kheo Bạc Đề ông chế ra 10 cái giới luật mới, chế là 10 giới luật mới khác với giới luật Phật, thấy không? Chẳng hạn như ông nói là được quyền ăn phi thời, ông nói là quyền ăn phi thời chứ không phải ăn buổi trưa thì kheo được thường thời. Rồi tỳ kheo đó là được quyền hơn 10 y, rồi tỳ kheo là được coi như là hồi xưa đó tôi Phật ăn là ngồi cái cây thỉnh về ngồi ăn, và đứng dậy rồi không được ăn nữa. Còn bây giờ ông nói là ăn nhưng mà đồ chưa hết, đứng rồi đi chơi vòng thì về ăn nữa cũng không sao, miễn ăn trong cái bát. Chứ hồi xưa cái lực tỳ kheo tôi không biết là ăn ngồi rồi mà đứng dậy là không đi nữa. Cũng như ở đây dài trưa nay tôi ra lệnh ăn rồi thôi, nhưng mà đứng dậy để lấy đồ là không được. Được không? Đâu có được. Tại vì sao? Thầy để không làm sao? Cái bụng không ăn sao? Tôi ăn cái tô nhỏ không ăn tô lớn không? Thấy không? Cái bụng mỗi người mỗi khác. Cho nên cái luận giải của mấy ông vậy, cho nên 700 vị A-la-hán mà đang ẩn tu ở trong núi mới ra. Mấy ông dùng thần thông, mấy ông nói cái này mình phải ra tay, mình không ra là giáo pháp Phật suy đồi ngay, phải không? Mấy ông mới bàn nhau, mới là họp lại, và kỳ này nó mới tạo ra là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì lúc này nó mới chia, thì cái nhóm mà nó đi đại chúng là gì? Cái nhóm đại chúng là cái nhóm họ nói bây giờ á, cái kinh mà Đức Phật giảng đó là nó chỉ hợp với cái thời Đức Phật thôi. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn đã 100 năm rồi, nó có nhiều cái sai lệch lắm, phải không? Cho nên bây giờ đó, chúng tôi hồi xưa còn Đức Phật, cho nên là chúng tôi đi theo Phật là không nào đói hết á. Tại vì Phật còn sống là Phật có phước báo rồi, bây giờ Phật đâu nhập diệt rồi, cho nên chúng tôi á là phải ở từng cái tỉnh xá, từng cái nhóm. Chúng tôi phải vận động các tỉnh xá để chúng tôi có ở chung với nhau, rồi chúng tôi người này dư phước người kia cộng lại đó mới có đủ phước. Người này được nhận nhiều cái chúng tôi mới ở vậy, chứ không thể riêng được. Cho nên nó từ cái chuột cái tập đó thì nó tạo ra một cái là, thì mấy ông này đó, ông lấy cái giới luật bảy tâm vị A-la-hán này cũng lấy cái những cái kinh điển, những cái giới luật mà thời mà ông Ca Diếp còn á để mà đọc lại để kết tập. Thì trong 700 vị A-la-hán này là có những vị A-la-hán trẻ, họ mới nói bây giờ đó nếu mà áp dụng như vậy thì nó cứng ngắc quá. Họ mới nói là đại chúng bộ là lấy những cái gì hợp quyên đại chúng lại, lúc đó những ông chưa chứng quả cũng có quyền tham dự, nghĩa là có quyền ý kiến, hiểu chưa? Cũng như hồi xưa thời mà ông Ca Diếp là những ông nào A-la-hán mới được vô trong cái động của Thành Vương Xá kế tập. Còn bây giờ 700 ông A-la-hán lại có mấy ngàn ông tỳ kheo phàm, thì cái tỳ kheo phàm này vô được quyền đóng góp ý kiến. Mấy ông đó là chứng quả, mấy ông khác rồi, mấy ông có thần thông, mấy ông không ăn, mấy ông cũng không đói. Còn tuổi này là phàm, tuổi này cần ăn, đúng không? Cho nên từ chỗ đó đó, nó kêu là đại chúng bộ, tức là đại chúng bộ là cái nhóm mà chưa chứng quả. Mà nhóm nó nhiều hay ít quý vị? Nhiều. Nó mới tạo ra cái đại chúng bộ. Thì họ nói là đại thừa. Họ nói bây giờ mấy ông á là mới tu rồi, mấy ông chứng quả rồi, mấy ông vô ở trong rừng, mấy ông là độc cư thiền định, mấy ông không có hoằng pháp độ sinh. Còn chúng tôi bây giờ mới đi chỗ này hoằng pháp độ sinh. Chúng tôi bây giờ đó là có chùa, có tỉnh xá, mà bây giờ bắt chúng tôi phải chứng quả mới được lên tòa thuyết pháp. Ngày xưa là chứng A-la-hán mới được thăng tòa thuyết pháp. Mà bây giờ đó, nếu như vậy đó thì Phật tử hỏi pháp không cho tôi giảng thì làm sao chúng tôi mà có cơm có gạo ăn đây, phải không? Tôi có hiểu cho nói không? Tức là bây giờ mấy ông kia nói giờ chúng tôi được Phật tử cắt cho tỉnh xá, rồi Phật tử thỉnh nói pháp, mà mấy ông nói chúng tôi chưa chứng quả không được nói pháp. Thì nó tạo ra cái đại chúng bộ, sau cùng hợp lui hợp tới, rồi đi lui đi tới, thì rốt cuộc rồi 700 vị A-la-hán và mấy ngàn vị phàm tăng đi tới cái chỗ là thường ai thích mà Phật giáo nguyên thủy từ thời Đức Phật sao vậy đó là Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ là lấy những vị mà từ ngày A Nan Ca Diếp rồi kia đó, Thượng Tọa Bộ là những ông mà hồi xưa là trưởng lão trong hàng tăng. Còn riêng á mà ở đây mà ai mà còn lại ra hoằng pháp độ sanh á, mà dù chưa chứng quả đi nữa đó, thì vẫn được. Bây giờ tôi là tỳ kheo, tôi cũng phải biết cái gì tôi biết thì tôi giảng. Cho nên người ta hỏi tôi về cái lực nhân quả, tôi không cho tôi giảng sao được. Phật tử là hỏi bây giờ người ta kết tình xá, họ cho chúng tôi ở 5-7 ông, mà trong này chúng tôi chưa có ai chứng quả A-la-hán, mà giờ không cho tôi giảng sao được. Cái cho giảng, thì nó chia là Thượng Tọa Bộ, thấy không? Thượng Tọa Bộ là mấy ông nguyên thủy, và Đại Chúng Bộ là lấy ra cái đại chúng, ý kiến của đại chúng, từ đó bắt đầu nó mới tạo ra cái chia lẻ. Cái chia lẻ. Tụi con hiểu từ cái nguồn đất nó. Rồi đó sau khi 8 năm sau, 8 năm sau, một nhà vua ông mời mấy ông thầy ở Thượng Tọa Bộ đó vô giảng, thì mấy ông giảng giống nhau. Lần lượt mời mấy ông đại chúng bộ vô thì mấy ông giảng không còn nào giống nhau hết. Tại vì phạm mà. Tụi con bây giờ tụi con có đồng ý lên mạng nghe quý thầy giảng khác nhau không? Khác không? Người thì nói có kinh Địa Tạng, người thì nói không có Địa Tạng kinh Địa Tạng, người thì nói có Phật Di Đà, người nói không có Phật Di Đà, người nói có Đức Quan Âm, người nói không Phật Âm. Bây giờ có không? Có. Cho nên cái ông vua này ông nói ủa sao kỳ vậy? Ủa? Sao mà đệ tử Phật mà giảng không giống nhau? Phải không? Do đó tới 8 năm sau thì một vị quốc vương tôi quên tên là ổng huy động, ổng mời được, ổng đi hết Mà lúc đó là các nước, các vị A-la-hán ở thành Xá Vệ, ở thành Dương Xá, ở thành Ca Tỳ La Vệ, là ở Tỳ Xá Ly, rồi lần lần đi hết, ông quy động được 1.000 vị A-la-hán. Quý vị nên nhớ Phật nhập viện có 118 năm thì thời đó còn chánh pháp mà quý vị, người ta tu vẫn chứng nhớ nha. 500 năm đầu vẫn là thời kỳ chánh pháp đó. Mặc dù nó có cái sự chia rẽ đó, nhưng mà vẫn có người chứng quả rất là nhiều. Ông vua này ông quy động được 1.000 vị A-la-hán và ông kết tập lần thứ ba để mà ông lên đó, thì ông lúc đó ông kết tập lại thì ông nói, ông kêu tất cả các vị tỳ kheo mà thượng tọa bộ đó thì dạy cho đại chúng bộ, và ông mở ra một kỳ thi. Ông nào đó mà thi giới lực không đúng đó, thì cái ông đó mà không có được cho lên thăng tọa thuyết pháp, có một cái sự nghĩa là kiểm soát để chấn chỉnh lại. Đó là lần cách làm thứ ba. Sau đó trải qua, sau khi 400 năm Phật với bạn nghe nhớ kỹ nha, lần đầu tiên là 90 ngày, là 9 ngày ca diếp, và 499 người chứng A-la-hán, và ngài A-nan là người chứng sau cùng. Kết tập những cái gì Phật dạy nguyên thủy không thay đổi. 100 năm sau thì mới có cái vị quốc vương, ông mới thấy là tại sao quý thầy phạm tăng giảng không đúng nhau, mà mời các vị mà A-la-hán trong núi trong rừng á giảng thì giống nhau. Cho nên ông mới kết tập kinh điển, ông mời được tất cả là 1.000 vị A-la-hán. Rồi quý vị đó, ông mời được 700 vị. Rồi lần thứ ba là 118 năm, lần thứ hai là 100 năm nha, lần thứ ba là 118 năm, ông quy động được 1.000 vị A-la-hán. Cho như vậy là bắt đầu mới kết tập nữa. Mà kỳ này kết tập thì trong 1.000 vị A-la-hán này thì đa số là những vị A-la-hán chứng quả từ cái đại chúng bộ mà ra. Còn những ông thượng thọ bộ tới cái tuổi này đó, mà mấy ông khi đi tu theo Phật 20 tuổi, mà bây giờ tới 118 năm sau Phật nghiệp mà mấy ông chết hết rồi, không phải là 130, 140 năm đó. Mấy ông này bắt đầu mới dùng cái tư tưởng đại thừa, nói là chưa chứng quả. Mấy ông mà thượng thọ bộ nó chứng quả rồi mới được ra hoằng pháp, mới được ra dạy đệ tử. Nhưng mà mấy ông mà đại chúng bộ đó thì nói là vậy, bây giờ đó tôi chưa chứng quả, nhưng mà tôi có một củ khoai mà thấy Phật tử nó nói tôi bẻ nửa củ thì đó là Bồ Tát hạnh, phải không? Mấy vị thượng tọa bộ nó, ông phải kiến tánh rồi ông mới được ra đồng pháp, thì ông nói bây giờ kiến tánh rồi thì cũng phải giống như Phật. Phật đâu có nhập Niết Bàn, ở trong kinh Pháp Hoa Phật nói là Phật đi chỗ khác, Phật đâu có nhập viện. Cho nên chúng tôi là nương theo cái hạnh của ngài Địa Tạng, kinh Địa Tạng là nói là một chúng sanh quả Phật không thành. Rồi như vậy đó, là trong tỳ kheo có ai đâu mà làm như vậy. Dạ tôi nương theo ngài A Nan. Ngài A Nan ngài nói đại diệu tạm trọng trì bất động tôn, phải không? À, một chúng sanh quả gì quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn, đó là ngài A Nan. Tôi theo cái vị ngài A Nan thì nói với mấy ông kia đâu cự được. Bây giờ nói lý làm sao? Chờ cho tôi trúng số rồi tôi cho 1 triệu, hay là bây giờ nó đang đói tôi cho chia cho nửa củ khoai, muốn cái nào? Cho nên đại chúng bộ đó họ nói là họ là phàm, nhưng mà họ có cái gì họ chia sẻ được, họ chia sẻ, phải không? Còn bên kia đó là phải chứng quả rồi mới được lên tòa chứng pháp, thì tạo ra cái sự mâu thuẫn. Thì đại chúng bộ đó họ nói không, tôi vẫn lấy kinh điển của Phật, tôi lấy luôn cả kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng cho năm anh em Đường Như. Chúng tôi vẫn lấy, thì mấy ông thượng tọa cự. Rồi tôi lấy luôn kinh 12 nhân duyên để tôi dạy cho người ta chứng quả độc giác, có sai không? Mấy ông đừng thường vào gì, không sai. Tôi lấy luôn bát chánh đạo, chánh kiến, chánh trừ di, chánh niệm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, tôi giảng có sai không? Không, phải không? Rồi tôi lấy bộ kinh Di Đà, tôi giảng cho những người mà cư sĩ họ không thể tu thiền định được, họ ngồi đau rồi vào niệm Phật, lương vào tha lực. Mấy ông làm gì mà lấy cái kinh đó? Dạ tại vì Đức Phật dạy cho ông Bình Sa Dương kinh Quán Diệu Lượng Thọ, dạy cho bà vợ chồng của vua Bình Sa Dương giảng sanh cực lạc, thì tôi giảng theo cái đó. Bây giờ đời này nó phải như vậy, phải không? Cho nên cự nhau, phải không? Rốt cuộc rồi đó thì thượng tọa bộ đông và 1.000 vị A-la-hán này bắt đầu chia sẻ ra. Bây giờ ai muốn thích tu nguyên thủy, tu rồi vô trong độc cư thiền định, tu theo cái hạnh đầu đà thì đi vô rừng ở, tự lợi và chứng quả là nhập diệt. Ai mà thích hạnh Bồ Tát thì chưa chứng quả, nhưng mà chưa thấy được ba thân, chưa thấy được cái pháp thân Phật tánh, nhưng mà có thể biến hóa thân. Chỗ này đang cần một cái ông thầy tỳ kheo thuyết pháp, mặc dù chưa chứng quả, nhưng mà tôi học tới đâu tôi thuyết tới đó, tôi chia sẻ tới đó, rốt cuộc nó đẩy ra cái là đại chúng bộ. Nhưng mà đại chúng bộ này là khi mà 400 năm sau là cái lần kết lập lần thứ tư, thì vua Ca Nị Sắc Ca ổng tổ chức một cuộc kết tập kinh điển ở tại Kashmir. Kashmir là hồi xưa thời Phật kêu là nước Kế Tân nha, mà Kashmir bây giờ là dùng tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, tôi biết chưa đó. Cho nên cái nước đó là ông vua Ca Nị Sắc Ca. Ông Ca Nị Sắc Ca ổng thỉnh một vị tăng vào trong hoàng cung để giảng đạo cho mẹ ổng. Thì như vậy đó là một cái vị tăng dạy bậy, dạy bậy, dạy giống như bây giờ mà quý thầy dạy mê tín vậy đó, nói là cầu xin, bà muốn đẹp thì bà xin Phật, bà muốn kiếp sau làm hoàng hậu thì xin, cứ xin, cứ cầu và xin. Thì ông nói ủa, hồi đó giờ tổng nghe các vị thượng tọa bộ đâu nói đạo Phật đâu có cầu và xin. Phật nói là ta là Phật chỉ đường, ai có muốn đi theo đi, với đạo Phật đâu có cho ban phước và giáng hòa. Cho nên ngài không có chịu, ngài nói đạo Phật không có xin, không có cầu, không có xin. Thì bây giờ mình nghe hình như là thời này nó cầu xin hơi nhiều, giống thời này không? Vua Ca Nị Sắc Ca không chịu. Ông nói vậy với hồi xưa mẫu hậu, con mời một đại đức vô giảng pháp, ông giảng giọng nói dạ, thì mẫu hậu sợ đời sau mẫu hậu coi như là tái sanh này đi lạc, nói thì ông dạy là cứ cầu xin Phật, hằng ngày cầu xin Phật cho kiếp sau con được làm hoàng hậu tiếp, phải không? Cầu cho kiếp sau con giàu tiếp. Thì ông Ca Nị Sắc Ca nói đâu có đâu, nếu mà cầu xin được thì đâu có cần tu, phải không? Phật đâu có chuyện đó. Cái này là thuộc về đạo Bà La Môn rồi, mà đúng. Thì những cái ông tăng đó là xuất thân từ Bà La Môn, mà Bà La Môn thì có cúng tế, có không quý vị? Hối lộ. Cho nên từ đó ông vua Ca Nị Sắc Ca ông nói ở đây trong hoàng cung mà diệu quan nào đó mà ai mà đem hối lộ là trầm xử trảm. Mà tại sao mà mẫu hậu lại mới kêu cái ông thầy đó ra, và mới là đem ra là Phật mới đi vào trong hang động tìm được một vài vị A La Hán còn đang nhập định. Thì ngài nói phải kết tập kinh điển, và chính kỳ kết tập này bắt đầu mới viết trên giấy tờ mới có. Tất cả những lần kết tập ra không có, lần này là viết 12 năm mới viết xong Tam Tạng kinh điển, quý vị thấy không? Sự kết hợp của lần thứ tư này là có 500 vị A La Hán, và kết tập tại cái thành Kế Tân, bây giờ là cái vùng Kashmir, là cái vùng mà tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Quý vị, như lời nói của ngài Minh Tuệ, ngài nói ngài không có tin, không ai kiểm chứng được, cho ngài không có tin kinh điển của Phật, cho ngài nói ngài tu theo ngũ giới. Ngài thấy là sát sanh, không sát sanh là tốt, không trộm cướp là tốt, không dâm dục là tốt, không giọng ngữ là tốt, không dùng tốt. Cho nên ngài không tu theo Phật, nhưng mà ngài tu theo ngũ giới, rồi ngài tu theo độc cư thiền định. Thì có những người họ quật ngài, họ nói hả, đầu đà là phải ở trong rừng, ở độc cư chứ không ở cái đàn cái nhóm như vậy được, thấy không? Rồi họ bắt lỗi ngài, họ nói là ngài không thích YouTube mà cứ dài ba ngày ngài có cuộc họp báo. Thì ngài nói tại vì tôi họp báo, tại vì có những cái họ tuyên truyền sai, cho nên hai cái bên nó lung tung như vậy. Nhưng mà cái nguy hiểm là ngài nói ngài không có tin kinh điển Phật giáo, nhưng mà sư phụ đặt cái điều kiện này, ngài nói lấy ai chứng minh là thật? Thì đối với sư phụ, thầy nói cái ngài Minh Tuệ, ngài có quyền nhận xét của ngài, đúng không quý vị? Nhưng mà với sư phụ lấy ai? Sư phụ lấy ngài Hư Vân để mà chứng minh. Ngài Hư Vân là một cao tăng cận đại, đúng không quý vị? Ngài ngồi thiền một lần 3 tháng ngài mới sạch thiền. Thì bây giờ trong đời này không ai ngồi tới 3 tháng hết, đúng chưa? Ngài bị Tào Cộng đánh chết, ngài lên cung trời đấu sức, ngài gặp Phật Di Lặc, Phật Di Lặc biểu xuống, ông kia hiệp còn xuống nữa. Cho nên ngài Hư Vân là một cao tăng cận đại. Ngài viên tịch năm 1959, rồi bây giờ Hòa Thượng Tiên Hóa là một cao tăng thật cận đại, ngài cũng xiển dương kinh Địa Tạng. Ngài cũng xiển dương kinh Lăng Nghiêm, Ngài cũng xiển dương luôn cả kinh Pháp Hoa, và Ngài cũng xiển dương luôn những bộ kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm. Cho nên lấy ai để chứng nhận những cái gì mà Ngài Hư Dân giảng, những cái gì mà Ngài Tiên Hóa giảng, những cái gì mà Ngài Tịnh Không giảng, thì tôi lấy những vị đó là cao tăng. Đúng không quý vị? Bây giờ chúng đặt lên bàn cân, một bên là Thích Nhật Từ, một bên Thích Chân Quang, một bên Thích Trúc Thái Minh, và lấy một bên đó là những cái vị mà cao tăng cận đại mà chúng ta biết bằng xương bằng thịt, có lịch sử đàng hoàng. Cân lên với Ngài Hư Vân, cân lên với Hòa Thượng Tiên Hóa, cân lên với Hòa Thượng Tịnh Không, phải không? Rồi cân thêm bên đây là cái người dịch kinh Việt Nam là Hòa Thượng Trí Tịnh, cân lên với Hòa Thượng Thiện Hoa là cái người dịch trên cái Phật Học Phổ Thông. Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng Thanh Tự. Thì bây giờ chúng ta đặt lên cái bàn cân nha, những cái vị mà mình biết là cao tăng cận đại ở Việt Nam, đúng không? Là mình lấy những cái vị dịch kinh là Hòa Thượng Trí Tịnh nè, Hòa Thượng Pháp, Hòa Thượng Thiện Hoa nè, Hòa Thượng Thanh Từ nè, là Thiền Tông đó, thấy không? Rồi mình lấy ra những cái vị cao tăng, là lấy luôn cả những cái vị mà thánh tăng như là Ngài Hư Vân, lấy luôn những vị thánh tăng như Ngài Tuyên Hóa, lấy luôn những vị thánh tăng như là Ngài Tịnh Không. Rồi đặt bên đây là những ông phàm tăng mà nói bậy nói bạ. Đặt ông Thích Nhật Từ, ông giảng về tình dục. Quý vị, Phật có giảng tình dục không? Vợ chồng phải làm tình một lần, một tuần mấy lần, có giảng cái đó không? Rõ ràng. Quý vị, thì chính ông Nhật Từ ông nói không có Đức Phật Di Đà, không có kinh Địa Tạng. Thì chúng tôi căng lên, rồi bây giờ ông Thích Trúc Thái Minh, ông lấy cọng cỏ, ông gạt Phật tử. Thì tôi cũng đặt lên bằng kinh cho tôi còn biết. Thì những người nào mà cái tư cách họ như vậy, quý vị đừng nghe. Và tôi lấy cái đó mà tôi certify. Và quý vị phải tin rằng ở trong cái thế giới này là thế giới ngũ thú đồng cư. Tại sao Phật kêu là ngũ thú đồng cư? Cõi Ta Bà ngay cõi mình đang ngồi đây, chư thiên có ở đây không? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều ở trong cái quả địa cầu này. Nhưng mà cái không gian họ khác mình không thấy. Chư thiên có đây không? Người ẩn có đây không? Thổ địa có đây không? Long thần có đây không? Cho nên những cái bộ kinh nào nếu mà nó tà thì không thể nào nó được duy trì tới ngày nay hết. Tụi con để ý. Đúng chưa? Là tôi thấy rõ ràng. Bây giờ quý vị cứ thấy những cái người đệ tử tôi nói chuyện ở Denver thôi, và tôi nói chuyện tại làng này thôi, cái Lăng Nghiêm Linh không? Bây giờ đó, những người không tụng Lăng Nghiêm ở trong hệ thống tôi lần lần bị hộ pháp đuổi ra hết. Dù cư sĩ hay tu sĩ, tụi con nhìn rõ chưa? Tụi con, tôi không dám nói ai, có những người từng là CEO của cái làng này, nhưng mà họ rất đóng công sức rất nhiều, nhưng mà họ không có thời gian tụng kinh, dăng hết. Rồi những tu sĩ mà tụi con biết đến đây với cái tâm lượng rất là tốt, nhưng mà rồi cũng dăng hết, dăng không? Dăng hết. Và bây giờ cứ nhìn kỹ đi. Bây giờ đó, má của Hậu, ba của Hậu, tại sao bây giờ này ông bà còn khỏe? Tại vì Hậu tụng Lăng Nghiêm hàng ngày. Mà con tụng Lăng Nghiêm hàng ngày ở trong cái nhà con, thì cái nhà con vẫn có cái trong vòng 12 vô tầng vẫn được sự gia hộ của các vị. Rồi nhìn thấy ông Thiêm, từ ngày mà ông đi khỏe là ông đi lợi ngay chỗ Nguyên Thiều, ông tụng Lăng Nghiêm, bây giờ thấy ông đẹp ra không? Ông khỏe ra không? Rồi bây giờ đó, hết bệnh đó, là ông Cảnh nè. Ông Cảnh tới giờ thì ông chết, là tại sao? Phải nhờ là cô Đức Hạnh, bây giờ là Hồng Hạnh đó. Tại sao vậy? Cổ tụng Lăng Nghiêm ở đây xong rồi về cổ tụng một thời Lăng Nghiêm với ổng nữa, có phải không Đức Hạnh? Cho nên ổng còn sống là nhờ cái thọ mạng đó. Đó, bây giờ nhìn coi, bây giờ cô Hồng Như đây nè, nhìn cổ đó, thấy vậy cái cổ là như cổ bún này đó. Thật, cổ là bây giờ ngọn đèn trước gió đó. Đừng có tưởng là cổ khỏe lắm, cổ là ngọn đèn leo lét, chỉ một cơn gió là nó tắt. Nhưng mà cổ vẫn sống như của tụng Lăng Nghiêm. Cho nên những cái đó tụi con đừng nói lấy ai chứng minh. Thì tôi nói cái gì quý vị đồng ý cái logic của tôi không? Mình lấy những gì thánh tăng cận đại để mình so sánh với những phàm tăng. Bây giờ ông Nhật Từ, ông Trương Quang, ông Trích Thích Đô Thế Minh so với Ngài Hư Vân Đại Sư, so Hòa Thượng Tịnh Không, so Hòa Thượng Tiên Hóa, tụi con tin ai? Tin ai? Đương nhiên là tin Ngài Hư Vấn, đương nhiên là tin Ngài Tiên Hóa, đương nhiên là tin Ngài Tịnh Không, đương nhiên là tin Ngài Trí Tịnh, đúng không quý vị? Làm sao tụi con mà so sánh được? Cho nên đừng có nói là không lấy cái gì certify. Và phải tin rằng có hàng hộ pháp, Trong các thời kinh Đức Phật giảng đều có hàng hộ pháp. Họ nói rằng nhớ nha, sau này, sau khi Như Lai diệt độ, như Đức Phật nói rồi, Đức Phật nói, chỗ nào mà có quyển kinh Pháp Hoa lưu hành, thì chỗ đó có Ngài Văn Thù là hộ vệ. Có không quý vị? Chỗ nào mà có bộ kinh Địa Tạng là chỗ đó có Kiên Lao Địa Thần, có các vị Bồ Tát chư thiên là hộ vệ. Rồi đó, chỗ nào mà có bộ kinh Dược Sư, đặt cho một cái tòa cao, đặt cuốn kinh Dược Sư ở trên ngay chỗ tòa cao tôi làm cái tháp, sẽ có một cái Dược Sư đặt ở trên đó, thì nơi đó có 12 vị Dược So đại tướng lại để hộ vệ. Có không quý vị? Thì như vậy Đức Phật nhập diệt 2600 năm, nhưng mà đối với chư thiên cõi trời Đau Lợi á, mới có 2 ngày rưỡi hả? Mới có 2 ngày rưỡi hả? Chưa chưa. Còn đối với cõi trời Di Lặc chưa được một ngày, cõi trời Đấu Sức chưa được một ngày. Một ngày một đêm là 400 năm dưới này, cho con thấy chưa? Cho nên họ đang hộ pháp. Mà rõ ràng làng chúng ta là hộ pháp. Tụi con nhìn tin đi, từ khi Thầy xuất hiện ở thế gian này, làm chú tiểu, rồi lên làm đại đức, rồi làm thượng tọa, bây giờ là có hệ thống này. Có khi nào mà Thầy bắt đầu mà đi làm mà Thầy gây quỷ không quý? Tụi con lấy cho Thầy một cái điểm Thầy gây quỷ. Thầy làm cái làng này Thầy có gây quỷ không? Không có gây quỷ. Những cái việc mà xây dựng như là Dược Sư này là người ta có lựa lời cái việc để người ta gây quỷ, mà Thầy không có gây quỷ. Thầy chỉ nói là ngày 17 tháng 8 tôi có mặt tại đây để cùng xây dựng với đệ tử, chứ có khi nào xin tiền không? Vậy tiền từ đâu mà ra? Hộ pháp. Tụi con thấy rõ. Mùa dịch người ta đói lên đói xuống, người ta bắn cho nghi quỷ, người ta đói xuống. Mà chùa mình từ khi có xuất hiện ở Hoa Kỳ này, không có thùng phước xương ở trong chất tụng mà vẫn sống. Tụi con có thấy rõ không? Không có thùng phước xương mà vẫn sống. Thì đó là do đâu? Hàng hộ pháp. Cho nên tụi con, nhất là những Phật tử Việt Nam, đừng có lay động. Tại vì tôi nói với những có quyền để mà suy nghĩ đi, đặt lên bàn cân đi, những phàm phu mà giảng bậy giảng bạ. Nếu mà hả là những bộ kinh này không phải Phật nói thì làm gì mà nó cái gì hộ pháp để cho lưu truyền thế giờ này. Cho nên khi mà tụi con bắt đầu chuyển qua tụng Phạn Âm, tôi nói không được hủy bỏ Hán Âm. Tại vì cái này từ ông Lê Đường Tháp, ông dịch cái bộ kinh Lăng Nghiêm từ 1945. Lê Đình Thám là một người có tiến sĩ y pha Pháp, là bác sĩ Pháp. Thời gian ông qua Pháp du học, ông đi qua cái Hàn Lâm Viện của nước Anh, biết không? Mà Anh Quốc hồi đó có phải là nó chiếm Ấn Độ không quý vị? Tam tạng kinh điển của Phật giáo bây giờ ai có đầy đủ? Chỉ có thằng Anh Quốc là có đầy đủ hết. Hồi giáo nó qua nó diệt hết rồi. Nhưng mà sau đó ở thế kỷ 17, 18, các nhà thám hiểm người Anh họ đi qua, để mà khi mà thực dân Anh bắt đầu chiếm Ấn Độ thì có những nhà thám hiểm họ đi qua, họ tìm hiểu đất nước này. Thì họ đi tới những cái vùng quê, nó hồi xưa là cái chỗ mà xứ Ca Tỳ La Vệ đó, ở Nepal đó. Họ thấy có những trụ đá, thì họ lấy những nhà khảo cổ học và những nhà mà sinh ngữ học, họ mới lấy cái chụp hình, họ khắc lại những cái chữ trên cái trụ đá, thì nó đây là trụ đá do vua Ashoka, tức là A Dục, dựng lên để thờ Xá Lợi Phật. Thấy chưa? Thành ra họ đi hết, thì họ đi hết tất cả các nơi thì họ thu thập được khoảng lúc đó là còn khoảng trên 100 cái tượng đá. Mà cái tượng đá mỗi lần vua A Dục ngày xây 8 vạn 4 ngàn cái tượng đá để mà ngày cúng dường Xá Lợi Phật á, rồi những bộ kinh khắc trên đó. Cho nên các nhà khoa học, các nhà bác học, các nhà khảo cổ học của Anh Quốc họ mới trở về và họ nói rằng ông Phật Thích Ca là có thật. Họ về ngay cái thành Ca Tỳ La Vệ và vẫn còn có những người dòng họ Thích, và họ về tới Nepal vẫn quê hương mẹ của Phật vẫn có. Cho nên ngài xác nhận. Và họ đem ra họ khảo cổ những cái mà di tích mà viết trên những cái đó là có. Họ dùng một cái là phóng xạ đồng vị để họ định vị được cái tuổi thọ. Thì tuổi thọ của những cột đá này được xây dựng khoảng 200 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Như vậy những người Anh họ đặt rất là khoa học, họ dùng cái phóng xạ đồng vị, ai có học là biết, để họ định được cái tuổi của một cái cục đá đó. Và như vậy họ nói Đức Phật nghe Thích Ca Mâu Ni, và những bộ kinh nó nằm ở trong cái tàng kinh cát, diện bảo tàng của anh. Và khi ngài Lê Đình Thám, ngài qua ở qua Pháp, ngài lấy bằng tiến sĩ y khoa, ngài đi qua Anh và ngài thấy kinh Lăng Nghiêm hay quá, và ngài dịch cái bộ kinh Lăng Nghiêm, mà cái bộ đầu tiên thì kêu là Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Và thời kỳ này 1945 là thời kỳ nó Phật giáo đi tới chỗ suy rồi, Phật giáo trở thành là Tân Tăng. Ông nội tôi này, ông nội tôi là một nhà sư nổi tiếng ở vùng Quảng Trị, Cổ Sơn Môn. Nhưng mà ông nội tôi, ông có một cái, ông không biết kinh gì nhiều hết, ông chỉ thuộc cái bài chú Đại Bi. Ông là một ông thầy mà biết có bài chú Đại Bi, và ông chỉ biết được Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng, thì chỉ không biết kinh Địa Tạng luôn. Ông nội tôi đó, ông thầy nổi tiếng cả vùng mà không biết. Mà bà nội tôi đó thì ta kêu bà thầy, ta lợi ta thỉnh. Nhưng mà cái thở đó, cái bàn thờ Phật của ông nội tôi mà thờ đó, mà ai đi qua không cúi đầu là bị bắt đứng tại chỗ luôn, linh tới vậy. Cho nên tôi có kể một câu chuyện là ông nội tôi đó là được ma nó thỉnh đi cầu siêu vi giới chưa? Tôi kể câu chuyện đó không? Thấy không? À, mà con nít cả bất cứ gì trong vùng bệnh là lỡ ông tụng tôi mà chú Đại Bi rồi. Nhưng mà tại cái tâm ông nội tôi rất là thành, tâm ông quản trị mà ông thành kính, cho nên đó là vẫn được các vị hộ pháp hộ. Quý vị nên nhớ, cho cái thời đó là coi như là Cổ Sơn Môn là mấy ông thầy riết là thầy đám tụng đám không à, chứ không có biết cái gì giáo lý. Ông nội tôi không có biết giáo lý gì hết. Ai lợi ông cái tụng bài chú Đại Bi, lợi ông dạy Đại Bi thôi. Và lại ông lễ Phật, ông lễ Phật một ngày đó, ông nội tôi ông lại đó. Hồi đó ông ưa biết những chuyện này chuyện kia, thì lúc đó thầy Kiến Châu mới hỏi tại sao mà biết. Ông nói mỗi một ngày cứ lại 1000 lại đi, rồi tự nhiên là biết hết. Ông nội tôi ông mỗi một ngày ông lại Phật 1000 lại, và mỗi ngày ông trì 108 chú Đại Bi, mà cái gì xảy ra ông cũng biết. Bây giờ kinh khủng, mỗi ngày ông lại 1000 lại cho tới ngày ông chết. Thì ông dạy thầy Kiến Châu, ông nói muốn có thần thông không cần ngồi thiền, cứ lại Phật mỗi 1000 lại, xin Phật gia hộ cho con minh tâm kiến tánh và trì chú Đại Bi. Vậy mà ông gì ông cũng biết hết rồi, thấy không? Cho nên ông nội tôi nổi tiếng một vùng, cái này ta bệnh hoạn lại, đứa con nào đẻ ra lại cũng gửi cho ông nội nuôi, gửi cái tên, đúng 12 tuổi lại tạ lễ. Rồi như vậy mà ông ăn chay, mà ăn chay kỳ thôi, tháng có 10 ngày thôi, mà làm ông thầy. Một thầy nổi tiếng cả vùng của Quảng Trị, ở cái mà Lâm Xuân, Do Linh của tỉnh Quảng Trị. Thì như vậy rõ ràng là cái hồi thầy Kiến Châu đó là trong gia đình có mười mấy người con, thầy Kiến Châu là con út. Mà thầy Kiến Châu bây giờ thờ tổ trên đó, thì ông nội nói thôi mày bây giờ đó, ông nội lúc đó là ông nội nói thôi bây giờ trong nghề này bây giờ ai cũng có vợ, thầy Kiến Châu không có vợ. Thôi bây giờ ông nội nói cha làm thầy mà con đốt sách, thôi bây giờ đó truyền giới sa di cho ổng, rồi mới gửi. Nghe nói bây giờ đó ông Lê Đình Thám ổng mở một cái trường Phật học Bảo Quốc ở ngoài Quế đó để đào tạo tăng tài. Bây giờ đó ba không có biết cái gì ngoài có bài chú Đại Bi thôi, thành ra bây giờ đó ba không có gì dạy con được hết, ngoài cách một ngày con lại 1000 lại, ngày 1000 lại. Ổng chỉ dạy ba thầy Kiến Châu ngày 1000 lại và tụng chú Đại Bi 108 thôi, chứ pháp môn không có ngoài, không biết cái gì khác nữa. Và ba tôi được gửi lên, ông nội truyền giới sa di, ông ba tôi ổng mới đi lên gặp cái Phật học viện Bảo Quốc, thì vô đó mới tu chung với ông Trí Quang đó. Ba tôi sinh 1920 thì ông Trí Quang là sinh 1921. Thành vì do tu chung với Trí Quang, có biết ông Trí Quang là cộng sản, ông Trí Quang mới rủ ba tôi vô đảng để mà làm việc này kia là đủ thứ chuyện. Thành ra ba tôi, tại sao tôi biết ông Trí Quang, tại vì ông Trí Quang là cũng Phật học viện Bảo Quốc. Thầy ông Trí Quang là một tên cộng sản nằm vùng, mà tại sao tôi biết, tại thầy Kiến Châu là vô tu chung với ông, ông mới rủ theo, hiểu chưa? À, cho nên mình mới biết rõ. Và từ đó khi mà Nhật Chính vô đó thì bà thầy Kiến Châu mới học được, bắt đầu là ông Lê Đình Thám là một người cư sĩ, mà ngồi dạy ai quý vị? Dạy cho Hòa Thượng Thiện Hòa là Hòa Thượng Giám Đốc, tôi nói vậy không hiểu chưa? Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Trí Tịnh, những ông mà đại lão Hòa Thượng miền Nam á, ra đó để cho ông này, ông cư sĩ mà ông dạy, cho nên tôi kêu ông Lê Đình Thám là Di Ma Cật đó. Ông dạy, ông cư sĩ mà ông mở ra là cái trường Phật học Bảo Quốc. Cái gì vậy? Ông nói thời đó ảnh hưởng cái đạo Phật rất là mạnh, mà mấy ông tăng phải mạnh thì mới bảo quốc, bảo vệ tổ quốc được, nghe không? Cho nên khi dạy học Lăng Nghiêm rồi xong thì thôi, có chiến tranh Pháp Việt xảy ra. Chiến tranh Pháp Việt xảy ra thì bắt đầu đó là gì? Quý vị nhớ là cái vụ mà trận đối năm nào đó, quý vị nhớ chưa? Quý bác hết đối năm nào đó? 45 Tân Dậu đó, năm đó đó, năm Dậu đó, thì nó coi như trong chùa không có đồ ăn, đói quá. Thì ổng mới bắt đầu di tản, bắt đầu khi mình chiến tranh của Nhật nó đảo chánh Pháp rồi đó, thì bắt đầu mới cái, trong cái ông Lê Đình Thám ông mới kêu hết tăng đoàn lại là đi di tản vào Nam, vào trong Sài Gòn. Thì ông Trí Quang vô là ở chùa Ấn Quang đó, là vô trong này, rồi Hòa Thượng Thiện Hòa thì này kia rồi cũng vô trong này, vô trong để di tản cái chùa, tại chiến tranh là nó lộn xộn cái vùng về đó, cho nên di tản vô Sài Gòn. Rồi ba tôi đó, thì được ông Lê Đình Thám cho một cái tiền qua lư đó, tiền cái gì đó, tiền về cái Đông Dương đó, tiền gì đó, tiền bộ lư. Mà ba tôi nói cái tiền bộ lư nó lớn lắm, tôi không biết bộ lư là cái bộ gì, tôi không biết cái tiền đó, nghe nó lớn lắm, có cái hình bộ lư, tiền Đông Dương gì đó mà lớn lắm, cái giá trị 100 đồng, thấy không? Mà ông nói là một cái gia tài đó, cả đời ông không chưa thấy cái tiền đó. Nó dặn nè, thì ba tôi đáng lẽ lên cái chuyến xe lửa đó là ông Lê Đình Thám ông mua. Ông mua mấy cái to đó cho cái tăng đoàn khoảng 100 người đi với Hòa Thượng Thiện Hòa, Thiện Hòa, Trí Tịnh, Trí Quang. Nhưng mà ba nói về tôi phải về Quảng Trị, tôi thăm Ôn Mệ, họ nói kêu là Ôn Mệ trước khi tôi đi vào. Thì hẹn là cái ngày đó lên tàu, nhưng mà ba tôi ông đi bộ, ông hà tiện, ông có tiền bộ lương, ông hà tiện, ông đi bộ từ Huế, ông về tới Quảng Trị, vô Đông Hà rồi về vô Linh tới Quảng Trị, sạc qua dùng đi. Sát cái dòng sông Bến Hải đó, ông thăm bà nội. Khi ông thăm xong ấy, thì ông trở ra, ông đi bộ trở ra thì cái đoàn tàu ta đi mất rồi. Và ông ra ngồi xe lơ mơ ở ngoài bến xe lửa là bị người ta móc túi lấy hết cái tiền bộ lương, ông không có tiền. Thành từ đó ông sao ông đi? Ông lội bộ. Nhưng mà ông có nghề tay trái là coi bói, cho nên ông đi từ, bắt đầu ông đi từ ở ngay ga Huế, ổng cứ nhắm cái đường rầy xe lửa và ổng đi thôi. Cái thời đó ổng đi theo đường rầy xe lửa. Và ổng đi từ Huế vô cái đèo Hải Vân thì ổng đói, ổng nói đói quá cho ổng dựng cái bản ngay đèo Hải Vân. Ổng nói là coi bói xin cơm. Mà bây giờ thời này mà để cái bản đó cũng có người. Có không? Bây giờ có người nào vô đây mà dựng cái bản là kêu ti đứng đó coi bói xin cơm là mọi ngày mai có người lên. Cho nên cứ coi xong rồi là thì cứ cúng dường cho ổng lấy tiền. Cũng dường xong thì ông đi, ông cứ đi lăng răng lượn vô tới Đà Nẵng, thấy không? Đi vô tới Huế rồi vô Đài Lăng Cô, Lăng Cô vô Đà Nẵng, đi tới đâu ông đi riết vô tới chiến khu D, là vô tới cái vùng Biên Hòa đó, vô tới vùng Biên Hòa. Thì vùng Biên Hòa thì nó có một cái quốc lộ 1 đi về lên núi, nó kêu là núi Cứu Quả đó, dốc Cứu Quả đó. Ai biết đó là ở Biên Hòa nó có cái dốc núi Châu Thới, biết không? Châu Thới riêng, rồi Bủ Long là đi đá, nhưng mà ổng lại đi lạc. Ổng đi lạc theo núi Bủ Long, thay vì đi Châu Thới là đi thẳng về Sài Gòn. Nhưng mà quý vị nhớ, đi Châu Thới đó thì nó nằm bên tay trái, còn cái Bủ Long là cái chỗ mà nó làm cái hầm đá rồi nó đập đá đồ đó. Thì ổng đi lạc lên núi Bủ Long, và núi Bủ Long ổng đi riết lên chiến khu đề. Ổng lên tới cái chùa Bà Thao, bây giờ chùa Bà Thao nó còn á. Ổng vô tới đó thì má tôi á là con nhà nghèo, ông ngoại tôi nhà nghèo, thì má tôi đó là rất là đẹp gái, mà có ông ngoại có một đứa con duy nhất. Thì kế bên có một cái ông cả, ông tổng gì đó, ông muốn cưới làm bà ba. Nhưng mà ông cưới bà ba hồi xưa đó, người xưa cái thời kỳ Tây đó là được quyền cưới hai ba vợ, có được quyền không quý vị? Ông cưới thì đó, má tôi lúc đó là mới 18 tuổi, nhưng mà ông ngoại đó gả để lấy được coi như 10 mẫu đất Hương Hòa để mà ổng đi lễ và ổng cưới bà ba, trong khi ổng đã có hai bà vợ rồi. Mà cái ông này đó là ông ở trên Tân Ba. Ông ở Tân Ba. Mà chỗ má tôi ở là Quá An, chỗ mấy cái nhà máy nước Quá An. Thì rước dâu từ ở nhà máy nước Quá An lên đó, thì đi bằng xe ngựa. Mà má tôi không có chịu, bị ép. Cho nên là cái ông tổng đó, ông rước về trên Tân Ba. Nhưng mà đi nửa đường á, đi tới Tân Hạnh. Đi tới Tân Hạnh thì nó có cái vườn cao su. Và cái bà lớn mà đi, bà đi cưới ông tổng thì cũng đi xe ngựa trước, đi 4-5 xe ngựa. Ông mới nói, bà xuống mới nói, mày trẻ quá, mà mày lấy ổng thì tội nghiệp mày thôi, bây giờ đó mày xuống mày đi vệ sinh đi rồi mày trốn đi, rồi chút nữa tao nó có gì tao nói, mày trốn mày đi chỗ khác đi. Cho mày, cái bà này bà ghen, bà thấy má tôi đẹp mà về nó thế nào cũng bị ông tổng thương, cho nên bà nói là giống như là người từ bi, tao thì thấy mày tội nghiệp, mày về mày làm bé tội cho mày trốn. Thì má tôi được mừng quá thì bà cho trốn. Đi xe ngựa mà khi trốn thì khi đi tới nơi thì tôi không biết sao, nhưng mà má tôi bắt trốn thì bắt trốn lúc đó là lúc rước dâu tới 2-3 giờ chiều. Đó là từ ở trên sụt xã Hóa An mà đi tới Tân Hạnh thì đi xe ngựa. Tới đó thì đi vô trong rừng đi tiểu rồi bà biểu trốn đi. Trốn rồi bà không nói là bà cho cái đòn đó. Cho nên má tôi nửa đêm đi trong rừng đi lạc không biết đâu, đi riết nghe tiếng chung chùa văn vẳng tới 4 giờ sáng. Thì có một cái pháp tu đó, cái pháp tu đó là kêu là pháp tu mà có một vị mà nó mở cái pháp tu diệu pháp liên qua gọi đến họ truyền giới đàn. Thì má tôi nghe tiếng chuông đèn chung đánh và nhắm cái hướng đó đi. Và thời đó có đèn điện không quý vị? Không có đèn điện. Má tôi mặc bộ đồ cô dâu, nghĩa là theo cái phong tục của người Tàu đó. Cho nên mặc ông tổng đó là ông người Tàu Lai, chung mà mặc đồ đỏ cô dâu rồi trang điểm đeo vòng đeo xiến đồ hết, mà lăn lội ở trong rừng đó, nó bị nhắn nhện rồi nó bóc là nó đi đó nghe tiếng chùa. Thì má tôi tưởng cái đình. Tại hồi đó là tới giờ là quý thầy sắp tụng Lăng Nghiêm, thì trên đó có cái pháp tòa lớn lắm để cho người ta tụng kinh, có mấy hòa thượng để mà ngồi để mà vô cái giới đàn gì đó. Thì má tôi mới lên đó, thì vừa bước vô thì thấy người ta đánh trống Bát Nhã để thỉnh, thì má tôi mới lủi đại dưới cái bàn và trốn. Mà thời đó là đốt đèn mù u không à, chứ không có cái đèn sang, cho nên không phải như bây giờ. Và trốn ở dưới mà ngồi. Thì ông hòa thượng lúc đó là Hành Trụ, ai biết hòa thượng Hành Trụ không? Nổi tiếng ông Tịch rồi đó. Bây giờ tụi con sợ trên mạng mà thường Hành Trụ ưa dịch những bộ kinh là Dĩ Tầm Hữu Thiết Nghiêm Duyên. À, và thường Hành Trụ là lớn lắm, ông nổi tiếng luôn. Ông ngồi chủ giới đàn, thì má tôi chui dưới này dẫn nhau ông Trụ ngồi đây. Má tôi chui vô hồi đó thì đánh trống Bát Nhã, đồ má tôi quản rồi, má tôi nhà quê nữa. Mà 18 tuổi cứ tưởng là vô, hồi xưa mà đi xử tội lại ưa ra cái đình đánh trống, kêu quan hai thử, tưởng chết cha rồi mình đi, chắc là mình trốn. Bây giờ cái ông chồng chắc ông cho lệnh đi bắt là sao, phải ngồi dưới bả rung. Cho nên khi đó hòa thượng bả ổng động thanh tọ, ổng giảng kinh diệu pháp liên qua, thì má tôi ổng rung bả sao bả ác xì. Bả ác xì cái thì hòa thượng nói đúng là giảng kinh pháp qua ma nó ưa phá. Dạ. Bắt đầu ổng kêu cái ông thầy tri khách lại coi cái gì đốt cái đèn màu u lại. Thì má tôi vừa đội vô, má tôi la á lên một cái, thì ổng thấy một cái người mặc đồ cô dâu mà nó dính toàn là ba cái gì á, cái măng nhện măng đồ, thì ổng là có quỷ. Thì cái ông thầy đi khách ổng bỏ ổng chạy. Ổng chạy thì sao? Mấy ông thầy kia chạy hết, chỉ có hòa thượng Hành Trụ ngồi tại đó. Hòa thượng mà chạy sợ quá, tôi rồi có sợ tôi cũng đáng tôi từ từ mà chạy chứ. Cho nên chạy hết rồi thì má tôi hòa thượng mới nói, ma quỷ cái gì đây mà có biết rằng phá một vị pháp sư đang giảng kinh pháp qua là đọa địa ngục không? Đây là đại giới đàn, tôi sắp truyền giới cho Trường Hương mà tại sao lại mà phá. Ma quỷ cũng có Phật tánh. Cái má nói, dạ con không phải ma, con là người. Người sao mặc ăn mặc gì kỳ vậy? Cái má chui ra nói, dạ con là cô dâu. Cô dâu sao lạc vô đây? Má mới kể là câu chuyện. Thì ông hòa thượng Hành Trụ nó chết rồi. Chút nữa sau thời Lăng Nghiêm này là ông tổng vô ông cúng, ông cúng 100 bao gạo, ông cúng cho chùa đó. Bây giờ sao? Ông đang trên chơi chở đường xe tới, mà hồi tối này đó ông cho người vô kiếm, thì nhờ con quẻ là không biết là vợ ông có bị cột ăn chưa. Thì hòa thượng mới hiểu, tức là má tôi á lúc mà đi tới Tân Hạnh á, thì bà vợ lớn bà biểu là đi đi mày trốn đi, mày trẻ đẹp như vậy mới 18 tuổi mà lấy ông già 70 tuổi, tội của tao là bà lớn tao thương mày, mày trốn. Mà bà ghen bà sợ. Nhưng mà rồi đi thì má báo là nãy cho nó đi tiểu rồi, cột nó tha rồi. Hồi xưa là cột Biên Hòa, má Bình Thuận, biết không? Đó, cho nên ổng vô ổng nhờ hòa thượng Thành Trụ coi béo bối quệ dịch coi tìm được vợ không, hiểu chưa? Nhưng mà hòa thượng mới té ra là mày hả? Rồi đó hòa thượng nó chết cha rồi, kêu ông thầy đi khách là kêu lại không có ma. Đây vậy thì lúc đó kéo má tôi lên thì cả trong cái chùa đó là chùa Tăng, có khoảng 200-300 ông Tăng để chuẩn bị thọ đại giới. Cho nên nó cái chuyện này giấu nha, giấu phải có ông Ti là chết rồi nha. Có ông Ti là cả mạng biết liền. Cho nên hồi đó không có internet, không ai biết. Ông nói nè, bây giờ đó đại thí chủ là ông Tổng, ông cho người chở gạo lại để cúng cho cái trường hà này. Mà bây giờ vợ bé của ổng đang ở đây, trốn vô đây. Mà bây giờ hỏi vậy chứ con muốn sao? Nói vậy giờ con muốn tu, con muốn lấy chồng, con không có biết gì mà tại vì ba con ép con. Ông nói bây giờ cái chùa này chùa Tăng, không thể tu được. Thì má con nói suy nghĩ có hợp mấy thầy lại, mấy thầy nói thôi. Bây giờ đó, cô này cũng có duyên, mà ở dưới cái pháp hội này mà tự nhiên chui vô vậy đó, thì thôi cho cổ tu đi hòa thượng. Thì hòa thượng nói thôi bây giờ cạo đầu gấp, cạo đầu rồi cho mặt y áo vừa giống không, giống người Tăng không có gì, không biết được. Rồi mới đặt pháp danh tôi là Nico Thích Nữ Diệu Pháp, là lấy cái bài kinh Pháp Hoa đó mà giảng đó, để mà làm cho cái tên của mẹ tôi. Cho nên mẹ tôi đó là bả nhân duyên mà đẩy vô đó. Rồi bây giờ ở đó xong pháp tu thì ông Tổng ông vô thì coi như nhờ coi bé, thì hòa thượng nói là cột giật mất rồi. Chắc là mày tao bối quậy dịch rồi, vợ mày mất xác rồi, thôi rồi đừng có kiếm gì nữa. Thì dấu đó là như vậy. Thì sau khi pháp tu đó xong thì má tôi cái giới đàn đó ba tháng xong rồi má tôi được ở đó để làm, kêu là cô thường trụ đó. Hồi xưa dùng thường trụ tức là nấu nhà bếp giống như con này đó. Thì má thầy đó là nấu cho mấy vị chồng ăn, cái việc nấu giờ là kêu là cô Diệu Pháp. Nhưng mà biệt hiệu ngoài đời của má tôi đó là cô Hai Son, tại má tôi trắng và đẹp môi son cho nên là cái biệt hiệu là cô Hai Son. Và từ đó là coi như là ông ngoại thì tự động gả con gái mà tự được 10 mẫu ruộng, nhưng mà là cũng không biết con gái mình chết mất gì nữa. Rồi thôi thì cái thời gian đó thì ba tôi đó ổng đi lạc cho cái chùa đó, ba tôi ổng đi mộ, mà thay vì đi về núi Châu Thới á, quý vị nhớ núi Châu Thới lên dốc Chú Quả, là dốc Chú Quả lại đi liếc xuống nữa là tới Cây Lơn, nhớ chưa, là Cây Lơn lại đi liếc tới Thủ Đức rồi tới Sài Gòn. Nhưng mà tại chỉ núi mình là người ta chỉ là núi Bửu Long, nói Bửu Long lại là tới cầu mới, thì cầu gành thì nó quẹo mặt lên kia là đi Bửu Long, là đi viết lên trên kia là chiếc khu đê, rồi mới lạc vô chùa Bà Thao. Chùa đó là chùa Bà Thao, bây giờ nó vẫn còn đó, chùa Bà Thao. Bây giờ tôi còn sợ trên mạng chùa Bà Thao cho ông thượng tọa hòa thượng Thích Thiện Duyên trụ trì, ông qua đây gặp thầy lần, ông nhớ ông nhắc lại với thầy là người sư hỏi ông là chú Tiểu đó, thì ông ấy còn sống. Tôi nói cái này con Thảo biết, con Thảo mà tu đây là nó biết cái chùa, nó là phật tử của cái chùa đó luôn, sự tích lịch sử luôn. Tụi con sợ là chùa Bà Thao có đó. Đó, cái chùa má tôi tu đó, thì ba tôi, má tôi trẻ tay thì cái tên Diệu Pháp chỉ trong chùa kêu thôi. Nhưng mà vì không dám kêu Diệu Pháp và kêu là chú Diệu. Chú Diệu mà kêu thầy Tiến Quế là chú Điệu, hiểu chưa? Chú Điệu. Tại vì cô Diệu mà kêu Diệu Pháp thì nó lòi ra, thầy kêu là chú Điệu. Má tôi có biệt hiệu là chú Điệu, mà người Trung Điệu là gì? Là Sa Di đó. Thì má tôi nấu ăn đó, thì bữa đó ba tôi đi tới đó, thì ba tôi đi tới chín khu đê là dùng Việt Minh. Thì lúc đó là Tây nó đi bố là gì quý vị? Và nó dùng cái từ đi bố, tôi nghe ba tôi kể là đi bố. Đi bố thì ta bỏ ta chạy hết. Má tôi đó thì ở trong chùa đó thì không nói rồi, nhưng mà ba tôi thì ổng đang đặt cái bảng ngay chỗ cái miễu thần hoàng ở trên chỗ Tân Nguyên á. Ông để coi bối xin tiền để làm lộ phí đi về với chùa ở Quan. Thì bắt đầu tay nó vô thì ổng đâu có biết, nó xét giấy thế thân ổng không có. Giấy thế thân là giấy căn cước á hả? À, ổng không có giấy tờ cho nên nó bắt nó đánh ổng. Nó đánh ổng, đánh ổng gãy chừng. Đánh ổng, đánh tay nó đánh ổng một trận là gần chết nó dục đó. Thì sau khi tay nó đi bố xong rồi đó thì bắt đầu Phật tử dân chúng họ trở về thì họ nói chết cha rồi. Ở ngoài cái miếu thần hoàng có một cái ông thầy, ông coi bói, ông dựng cái bảng đó mà bị tay nó quýnh thấy máu me tùm lum. Thì ông hòa thượng hành trụ cũng thấy tội, ông nói ra coi nếu mà tăng thì đem vô. Thì bắt đầu ra khiêu ba tôi vô, thì ba tôi thôi thoát thôi, đừng chết rồi. Hòa thượng hành trụ ông mới kiếm nước kiếm đồ rồi ông cho uống này kia, rồi sau khi ba tôi tỉnh lại ông băng bó rồi ông hỏi Vậy chứ tăng mà đi đâu đây, nói là tôi là học tăng của Phật Hồng Diệm Bảo Quốc, cũng được. Bảo Quốc đi vô phá rồi, vô phá này mấy tháng rồi, tôi cũng mới vừa giảng ở trên đó, tôi xuống xem ông còn đây nó dạ, tại vì con mất tiền, con không có tiền, con về thăm ba mẹ ở ngoài Quảng Trị, vô trễ chuyến tàu đó, cho nên nó là không đi chung với thầy Trí Quang, không đi chung với mấy thầy thiện hòa, cho nên giờ là con kẹt ở đây. Ông thấy cái vùng này dùng chiến khu D, ông không có giấy tờ là bị đánh chết. Thì bắt đầu là giao cho má tôi là nấu thuốc, nấu than để tăng, và má tôi thì bả là giả trai. Cho nên ông Tổng vẫn còn ở đó, là trong vùng cái quyền của ông Tổng đó coi, cho nên không ai dám nói. Thì ba tôi cứ thấy đó là ông thầy thôi, ba tôi cũng cái ba tôi kêu là chú Điệu. Thành ra chú Điệu mỗi ngày vẫn nấu than, nấu thuốc, lo nấu cơm cháo cho ba tôi. Thì ba tôi bây giờ mới thấy hình ông đẹp trai, ông già lên, rồi cái châu đó, họ đóng rất đẹp lắm. À, má tôi là hai son, ba tôi trước khi tu có biệt hiệu là hai trắng. Hai trắng gặp hai son gặp hai đen. 5 phút nữa thôi nha, tôi chảy sơ thôi. Rồi bắt đầu bà cứ than thuốc. Bà than thuốc như vậy đó thì không, ông già đi không có được. Bị quýnh gãi chân mà. Mà cái thời đó quýnh gãi chân rồi không dám đi bác sĩ, không có giấy tờ, không có đi được. Cho nên hòa thượng nói lính kính, tôi biết lính kính là lính gì. Đi làm quản lính kính đó bác, lính kính là lính gì? Ông mặc vũ hả? Thì bà cũng dạo nói lính kính bác à. Cho nên má tôi ở đó thì ông ngoại tôi đó là một thầy thuốc võ, mà thầy trạc nó rất là giỏi, thầy giỏi nổi tiếng nhất cái vùng đó. Cho nên má nói, má tôi nói thôi bây giờ chỉ có nước là bà về, bà đánh, bà sám hối với ông ngoại, rồi bà thú thật là ở chùa này có một cái ông thầy bị vậy. Thì má tôi đó bà thương, bà bắt đầu bà để ý, bà thương ông già. Thì má tôi bà đi tu đâu phải bà hiểu đạo tu, bà đi trốn rước dâu là nhảy vô đó rồi làm cái cô nhà bếp chứ đâu phải là hiểu đạo, đúng không? Cũng như tụi con đi tu, tụi con có lý tưởng, còn má thầy đi tu rồi để chạy trốn bị ép gái chồng. Cho nên bà về thì ông ngoại mừng quá, bà về, bà nửa đêm bà đi về, bà về đó thì bà nói là con đi tu con trốn vậy, thì cái ông ngoại mừng, tưởng đứa con chết mấy năm tưởng còn ăn rồi, nhưng mà không phải là ông ấy chết. Bây giờ cả tuổi này mà còn đẻ được đứa con rồi, nói từ mãi bây giờ trên chùa nó có ông thầy ông bị đánh vậy đó. Thì ông ngoại ông mới coi như ra to thuốc, ông nói bây giờ cái thuốc này nó uống 3 thang rồi lấy cái sạc sức vô là hết, đó là thuốc gia truyền. Thì má tôi ông mới bà ông ngoại mừng quá, ông ngoại nói thầy giấu cái tin này để biết được là có chuyện lớn, ông Tổng bắt nhốt á, hồi xưa có ông Tổng đó bây giờ biết. Sau khi má lấy to thuốc về thì má tôi đi sạch thuốc, đi vô tiệm thuốc bắt hốt thuốc. Hốt thì bỏ một thang đầu là ba tôi ngồi đi ra được. Thang thứ hai chống gậy, nhưng qua thương thứ ba cái liệt lại. Đấy không? Thang đầu riêng là ngồi bà kỹ đi là ai cũng khen quá, không hay thuốc gia truyền. Thang thứ hai chống gậy, mà tới thang thứ ba đó là coi như nằm liệt trở lại. Thì lúc đó là má tôi bà không có dám về. Cho người một chú tiểu trong chùa chạy về cái trời chỗ ông ngoại tôi ở xã Hóa An. Sao quá ăn để mà gần chùa Long Thiền á, má tôi ở cái chùa Long Thiền á. Ở bên kia xong là phải cái vườn bưởi Tân Triều phải không thầy? Nhà Tân Triều đúng rồi, Tân Triều. Đó thì nói vậy đó. Hòa thượng Huệ Thành là ông thầy của tôi. Cho nên đó, cho người đi lại nói thì ông ngoại ông nói thuốc của tôi đó là chỉ cho 3 thang thôi. Mà hồi đó giờ tôi không có khi nào thuốc gia truyền này là không thể nào mà không hết. Thang đầu sao nó dạ thang đầu thì ngồi dậy được. Thang thứ hai chống gậy đi chững chững, thang thứ ba cái là bại liệt trở lại. Ông nói đó, đi lên hốt cái sạch thuốc lại cho tôi coi. Kiểm sạch thuốc. Đây là tôi hồi đó hốt lại nó đổ có cây á. Rồi sạch thuốc đầu ổng điếm vị mới đúng, sạch hai đúng, thứ ba là bỏ bớt nhiều vị thành nó thuốc độc. Tại vì má tôi sợ ổng hết ổng bỏ đi. Thành ra thì giữ lại để cho ở đó là chưa tỏ tình được mà. Hiểu chưa? Cho nên ông ngoại ông tức quá. Ông tức quá là ông nói làm mất tiếng của ông. Ông lên ông coi đâu đổ cái sắc thuốc hồi xưa mà sắc thuốc là đổ sắc thuốc ông điếm. Ông nói cái này kia ông tại sao hai thất đầu thì đúng mà thất thứ ba là ông nói là cái tiệm thuốc bắc nào mà nó làm ăn ẩu thả vậy á. Mới chợ về cái tiệm thuốc bắc đó rồi cầm lên thì ông thuốc bắc nó đâu có tôi bổ đúng mà. Thì bắt đầu á là bắt đầu má tôi bà mới quỳ bà nói với ông ngoại, nói con thương cái ông thầy Thành Đức. Thôi ba tôi hồi đó là thích Thành Đức, Kiến Châu sau này Hòa Thượng Thanh Từ đặt lại. Con bây giờ con thương thầy Thành Đức quá, bây giờ ba làm sao qua giúp cho con với con bây giờ con chứ mày sao mày đi tu bây giờ mày làm gì mày tội con đâu phải đi tu, con đi chạy trốn ông tổng chứ con đâu có đi tu, mày Hòa Thượng cứu. Thầy vô đó là ông khai khi mà ba tôi ông nghe cái chuyện đó rồi đó thì ông ngoại tôi đó ông mới xúc thuốc lại và đích thân ông khóc và ông sắc còn ba tôi cũng đi được. Thì ông đi được rồi thì ba tôi ổng người tu cũng đâu có biết, khi ổng biết là cái chú tiểu lâu nay mà săn sóc cho mình á ổng mắc cỡ. Tại vì á đi tiểu đi tiêu rồi tất cả mọi chuyện là cứ nghĩ là huynh đệ đó, bây giờ biết mắc cỡ ông quản đi, chứ nửa đêm ông trốn, ba tôi nửa đêm ông trốn đi, khi mà biết là đàn bà mà biết cô này thương ổng quản đi, cho nên ông bảo ổng trốn. Ổng trốn thì bây giờ đó cái người bệnh đó là má tôi. Má tôi nằm liệt giường liệt chiếu, chả có nấu cơm cho lại chúng ăn, Hòa Thượng mới kêu tới giờ đánh cơm, con điệu đâu mà không có cơm, nói giờ nó bệnh gì nó nằm. Ông nói tại sao mà cái chùa này kỳ vậy, cái ông Thành Đức ông đi rồi bây giờ thêm con này bệnh, thấy không? Thì sau khi nó kêu ông ngoại tôi, ông ngoại tôi nó bệnh tương tư, thấy không? Thì ông mà người cha là thương con, thành ra ông ngoại tôi ông tức quá, ông đi tìm ba tôi. Thì ba tôi lúc đó là có người chỉ cho đi đi tới Thủ Đức rồi, đi tới cầu Gò Dưa, tôi có biết không? Thì ba tôi ngồi cầu Gò Dưa để mà cũng đang tội bối để kiếm tiền để đi vô tới Sài Gòn. Tới cầu Gò Dưa là sắp tới rồi nha. Ông ngoại tôi cũng cởi xe ngựa đi xuống, thấy ngồi đó, ông hỏi thăm, hỏi dễ lắm, hỏi biết ông thầy mà tội bối người ta chỉ có, ông đang ngồi dưới cầu Gò Dưa. Thì đang ba tôi vừa tội bối mà vừa giảng về thiết nhân quả, báo ơn, mang ơn gì đó, giảng rất vừa coi bói mà vừa giảng về nhân quả. Thì ông ngoại tôi cũng nói hay quá hả thầy ha, thầy giảng hay quá, nói dạ ông cảm ơn. Và ông đi đâu lên đây nữa nè, tại vì tôi nghe thầy giảng luật nhân quả hay quá, bây giờ thầy mang ơn người ta thầy có trả ơn không? Dạ có chứ. Vậy thầy có biết cái chân thầy á bị tay nó đánh què đó là ai trị? Nó dạ con cảm ơn ông trị. Nhưng mà cái người mà đưa nấu cơm nấu nước 3 tháng trời trong là ai? Nói dạ cô Điệu. Rồi bây giờ người ta đó, người ta bây giờ cần ông về ông trả ơn là vì con tôi nó không ăn chừng nào mà ông về cưới nó mới chịu ăn. Giờ ông mới về giảng là mang ơn là phải trả ơn. Thì bây giờ ông làm ông chứng minh thì ba tôi cũng đang ngồi giữa đám Phật tử, ông giảng hay quá, cái ông đớ lử rồi. Rồi leo lên, đi xe ngựa với ông ngoại về. Về tới nơi thì đương nhiên Hòa Thượng Hành Trụ nghe nói đúng rồi, cái này là duyên nợ. Tại má tôi ba nói là khi nào mà Hòa Thượng làm lễ hàng thượng thì má tôi mới ăn, còn mấy bà chết thôi. Cái gì thấy rõ là cái nghiệp chết thôi, thấy chưa? Nhờ những cái loại tôi như vậy thôi, nên tại đây bữa khác kế tiếp. Cho nên tôi tu từ trong bụng mẹ đó quý vị, cha cũng thầy chùa, mẹ cũng thầy chùa, cuộc đời nó như vậy đó. Mà tôi nói xin chúc mà ba tôi lúc đó mới quỳ, ba tôi nói với Hòa Thượng Huệ Thành đúng rồi, mang ơn thì phải trả ơn. Nhưng mà tôi đi tu đó là tôi muốn để là thành là một cái vị tăng để mà cứu độ chúng sanh, chứ tôi không phải muốn đi lấy vợ. Tôi không có yêu gì cô giữ pháp này hết. Nàng nói nhưng mà không có nó thì mày có sống tới giờ này không? Nói dạ không. Thì bây giờ sao thì ba tôi mới nói một câu là tôi tu không được. Nhưng mà nói với má tôi đó là bây giờ nếu mà đẻ con trai dẫn cho đi tu, đẻ con gái dẫn cho đi tu hoặc không được cản, tôi với bà đó đều là tỳ kheo ni, bây giờ xả giới ra đời thì bà bắt tôi, tại vì tôi không có yêu bà mà bà bắt tôi trả ơn. Nhưng mà bà phải chịu không? Nhưng mà đàn bà mà cái thương rồi cái gì cũng chịu, phải không? Chịu. Cho nên đẻ ra bà chị hai rồi cô Dư Thủy rồi đến dài tới tôi tới Hạnh Đoan Phượng là cho đi tu hết đó. Rồi sau cùng đó, ba tôi vì ép một vị tỳ kheo ra đời, cho nên sau này đó ở chùa Bà Thao là chiến khu D. Chiến khu D là ban ngày đó là của quốc gia, ban đêm là của Việt Minh, thời đó là Việt Minh. Là họ đưa một cái thùng gạo đó là phải đóng thế. Thí dụ múc một lon gạo nấu cho đại chúng thì một lon gạo đóng cho thế là kinh tài nó lấy. Và sau đó má tôi ổng về tới dưới này thì nó ra cái người đó là hội chánh, cái thằng kinh tài đó là hội chánh. Thì nó chỉ hỏi là mày vô đây ai tiếp, thì tất cả hồi đó Hòa Thượng không dám làm những đó mà để cho má tôi làm. Thì mới chỉ là má tôi là cái người mới đi về đó là cái thời đó Hòa Thượng Ngô Đình Diệm này. Cái thằng đó là thời Ngô Đình Diệm 63 rồi. Nhà nó lợi nó bắt, hồi đó là kêu là Cần Lao Nhân Dị đó. lợi và nó vô nó bắt má tôi. Thì ba tôi lúc đó là đang đi dẫn tụi này qua chùa Long Thiền tụng sám hối, cho nên ba tôi thoát nạn. Đó là nó bắt, là bắt má tôi, tại nó bắt đàn ông, nhưng mà bắt má tôi. Má tôi bị bắt đưa vô và má tôi bị đánh chết. Biểu khai đâu, khai ai mà má tôi đâu có thể khai hòa thượng, mà không khai ai được, má tôi bị đánh chết. Và lúc đó ba tôi thì lúc mà ông hòa thượng Quyền Thành đưa mày đi đi, thì ba tôi mới ký cái giấy, cái giấy mà 10 cái mẫu ruộng hương quả của ông ngoại á cho chùa, để chùa nuôi mấy anh em tụi tôi tới ngày trưởng thành. Và từ đó là ba tôi bỏ trốn luôn và má tôi chết. Thì trong đám tang đó là cô Dư Thủy nè, tôi là cô Hạnh Đoan, cô Hạnh Phượng nè. Và cái đám tang đó không ai dám đi hết, tại vì người nhà vô đi là bị bắt. Một cái đám tang mà trong đời là chỉ có 4 đứa nhỏ, Ni Sư Dư Thủy 11 tuổi, tôi 9 tuổi, và cô Hạnh Phượng 1957 cổ tuổi vợ, cổ tuổi Dậu, là cái cô Hạnh Đoan là tuổi Heo. Và không có nhà sư nào dám đưa hết. Có mấy người lợi tóc nhang là cái lính của Ngô Đình Diệm á, bắt điều tra liền. Cho nên đám tang rất lạnh lẽo. Và sau đó đó, chính mấy chị em tụi này tự tụng kinh và xuống sông, cô Như Thị mới lấy cái đất sét và mấy chị em nắng ở tượng Địa Tạng, rồi vô chùa mượn cúng kinh Địa Tạng. Và mấy chị em tụng như vậy, tụng đúng 49 ngày. Thì một bữa đang tụng như vậy, cái tự nhiên trong cuốn kinh nó hiện lên, à, sư cô Thích Nữ Diệu Pháp nhờ cái công đức của mấy đứa con tụng kinh Địa Tạng đã được sanh về khỏi trời đau lợi. Cái chữ cuốn kinh đó Ni Sư Như Thủy còn giữ luôn, nó hiện lên cái chữ đó luôn, nằm trên cuốn kinh đó luôn. Tụi tôi tụng với cái tâm thành, xuống dưới lấy đất sét nắng tượng Địa Tạng, rồi bộ kinh đó là tụi tôi không có tháp, tụi tôi ra phía sau nhà, sau chùa đó lập một cái chòi bằng lá chuối. Nhưng mà tụng 49 ngày với cái tâm thành thương mẹ, thấy mẹ mình về chết, móng tay rồi bị rút hết tội, má tôi nó bị công an của Ngô Diệm rút hết, rút từng móng tay để khai mà báo khai hai bà đi bị đánh chết. Thành ra sau này đó hòa thượng Hành Trụ mới nói là do một cái tội, khi mà kéo một ông tăng ra đời đó, là người đó má tôi phải trả cho quả hiện tại. Còn nếu không nhờ tụi này đi tu mà giống như lời của ba tôi đó, thì má tôi sẽ đọa địa ngục vì cản trở người tu. Nhưng mà nhờ cái nguyện của ba tôi là mấy đứa con mình tu không được thì con đi tu. Và rốt cuộc hòa thượng Kiến Châu sau này khi Ngô Đình Diệm bị đảo chánh rồi đó, thì ông tới xuống ông tu và theo hòa thượng Thanh Từ luôn, và ông vẫn tu hết cuộc đời. Và cái công trạng của hòa thượng Kiến Châu là dịch lại cái bộ mật tông, và tôi là cái người hoài ý muốn. Ông truyền là mật tông cho Ni Sư Như Thủy, Như Thủy không thích, truyền cho Hạnh Đoan, Hạnh Đoan chỉ thích kinh Nhân Quả, truyền cô Phượng cô không thích. Tôi rốt cuộc rồi đó, cái ông thầy đệ tử duy nhất của ông mà hai bộ đó phải đem trả lại cái bộ ấn chứng. Và hiện giờ cái bộ kinh đó nó đã lưu truyền, và nó đưa cho cái con ở bên San Francisco, con Huệ Tâm, mười mấy năm mà nó cũng không biết đâu. Tới ngày nó thấy tôi phục mùa dịch, tôi lên chương trình tụng Phật đảnh tôn thánh kính đàn, nó được sao giống này quá, nó đem cho tôi. Và bây giờ kính đàn, tro cốt và ấn chứng của mật tông của dòng Ngũ Đen đang nằm ở trong nhà tôi, trong cái thất của tôi. Và cái tháp dược sư này là cái nơi tôi sẽ đưa để mà đặt ở trong tháp dược sư, vì đó là cái dòng tổ của mật tông mà thầy trò chúng ta đang hành trì và cứu độ được rất nhiều chúng sanh. Thì quý vị thấy, quý vị lấy nhà sư mà ép nhà sư ra đời, má tôi tạc cho quà. Còn ba tôi thì ổng hoàn toàn thoát nạn hết. Ngay cái bữa đó mà nếu mà công an là nó bắt lính kính rồi bắt, mà ba tôi có mặt là nó bắt ba tôi chứ không bắt má tôi. Nhưng mà nó lại bắt má tôi, rồi ba tôi cũng đang đi tụng kinh, cái ông trốn, ông giao, ông giao tụi này cho chùa luôn. Thì ông đền ơn mà là 10 mẫu ruộng, giao cái bằng khoáng, rồi là đi luôn tới giờ đó. Tới giờ là chúng tôi xa cách cha mẹ luôn, lớn lên trong cái sự bảo bọc của hòa thượng Huệ Thành. Cho nên quý vị thấy, người tu mà trở lại là phải như vậy. Nếu mà ba má tôi còn trọn vẹn, tôi biết má tôi không cho tôi đi tu vì tôi là con trai duy nhất, đúng không? Thấy rõ. Cho nên mình thấy như ngài Huệ Năng Ba ngày còn sống, ba ngày đâu có bị mất chức quan rồi, ba ngày cũng sẽ không cho ngài đi tu. Ngài hư vân, nếu mà mẹ ngài không chết, vừa sanh ngài ra thấy cái đã một điều ngài biết, thì bà cũng không cho ngài hư vân, vì ngài cũng là con một. Cho nên nếu mà má tôi còn sống thì bà đâu phải là đi tu vì giác ngộ, mà đi tu vì trốn lánh một cuộc tình duyên, thì bà cũng sẽ giữ cô Như Thủy, thì không có một cái vị giảng sư người nữ tài giỏi, và không có tôi, và cũng không có cô Hạnh Loan, và cũng không có cô Hạnh Phượng. Cho nên tụi con thấy rõ những người tu là phải sanh vào để chịu những cái cảnh đau khổ, chắc chắn luôn. Còn nếu mà không gặp những cảnh đó thì tôi chắc chắn rằng má tôi không cho đi tu đâu, đúng không quý vị? Không cho, tại có đứa con trai duy nhất không cho đi tu, mà ông ngoại tôi cũng không cho tôi đi nữa, có đứa cháu ngoại duy nhất. Rồi bữa nay tôi phải ra, tôi chào hàng quý vị sơ sơ được rồi, rồi ngày nay đó là lên phim cho ngon thì chiều còn giảng nữa, mà lên phim không ngon á thì không giảng. Bây giờ tôi không tụng Lăng Nghiêm cho thầy, không được bỏ Lăng Nghiêm, được chưa? Bữa nay có phiên ai tụng Lăng Nghiêm? Ai? Ừ, đúng rồi, bà Thượng Hành Trụ nè, thầy của mẹ thầy. Ngài giỏi, ngài ở cái chùa ngài với bà Chiểu. Rồi bây giờ ai tới phiên ai làm chủ lễ Lăng Nghiêm, tụi con thấy khe thầy phải xuống dưới thầy chờ cái thằng kia nó sắp tới nơi rồi tụi con tụng đi. Hả? Rồi nghỉ đi, đi vệ sinh phải không? Đúng rồi, lên là 6 giờ tới giờ. Mà thôi hồi tôi giảng không chịu bắt tiểu, bây giờ hết giảng bắt tiểu. Ok, ok, cái chờ tôi hồi hướng quý vị. Tôi hồi hướng, tôi dâng sớ, tại vì tôi không tụng kinh mà tôi dâng sớ cho những người này. Bữa nay đâu có đám nào phải hết rồi phải không? À, không có thôi, thì tôi hồi hướng cái công đức mà giảng về tại sao mà có những cái tập kinh điển, tại sao mà có phân chia tiểu thừa, đại thừa, tại sao có thượng tọa bộ và đại chúng bộ cho các hương linh Lê Ngọc Quỳnh Vi, sinh ngày 8 tháng 7 1991, tà thế ngày 8 tháng 10 2025, hương linh Phạm Văn Sang, sinh ngày 16 tháng 6 1945, tà thế 20 tháng 9 2025, hồi hướng cho cô Nguyên Hậu, Phật tử của tôi ở Melbourne, Úc Châu, được giải phẫu bình an, tai qua nạn khỏi. Hồi hướng cho hương linh Đỗ Thị Kết, pháp danh Tịnh Hộp, một đệ tử của tôi tại Úc Châu đã chết quạnh tử vào năm 2019. Và hồi hướng cho tất cả các hương linh ở trong tháp Địa Tạng là cử quyền của các Phật tử đều được ân triêm công đức. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ phiền não vô tận, thệ quyền đoàn pháp môn vô lượng, thệ quyền học Phật đạo vô thượng, thệ quyền thành.